Lão nhân này một ly trà, đây chính là không công tăng 50 điểm linh lực à, Lục Thần hận không thể uống hắn 10 ấm. Lão nhân mỉm cười, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, bất quá lần này ta cũng không có nước trà chiêu đãi ngươi, ngươi hãy nhìn rõ ràng ta trên đỉnh đầu chữ. Lục Thần mới vừa rồi còn thật không có chú ý lão nhân ai đi, liền muốn tiên trà. Lúc này lại nhìn một cái, Lục Thần sửng sốt một chút. Lão nhân đỉnh đầu viết là tán tiên tan phách. Lão nhân thật là tiên, mặc dù chỉ là tán tiên, nhưng cũng là tiên, chỉ là, lần này Lục Thần gặp phải lại là lão nhân tan phách. Ta bản thể đã ly khai, đây là ta lưu lại một luồng tan phách, tự nhiên không thể chiêu đãi ngươi. Lão nhân từ mi thiện mục cười nói, đúng rồi, ta đại hoàng đã hoàn hảo. Lục Thần trực tiếp từ thú lan bên trong kêu lên đại hoàng thấy lão nhân, đuôi rung kém chút đem mang bay lên. Ha ha ha, đại hoàng, ngươi lại mập, xem ra ngươi tân chủ nhân không có bạc đãi ngươi a. Lục Thần có chút buồn bực, đại hoàng ăn cái gì sao? Thần thú ăn thuần linh khí cùng tinh phách, có thể đại hoàng vẫn cũng không còn ăn cái gì a, làm sao lại mập? Sẽ không phải là bị đám kia tiểu gia hỏa đánh a? Thấy đại hoàng, lão nhân có vẻ rất vui vẻ, vừa cười vừa nói, tiểu tử, nếu có duyên lời nói, e rằng chúng ta sẽ ở nào đó trọng thiên vực chào tạm biệt, đến lúc đó nhớ kỹ đem đại hoàng mang theo. Được rồi, ta nhớ kỹ rồi. Lão nhân khẽ vước cảm, ừm, được rồi, ôn chuyện liền tới đây, phía dưới qua đây chắc thí a. Lục Thần cau mày nói, chắc thí. Ừm, chắc thí ngươi thần ma thuộc tính. Lão nhân lạnh nhạt nói. Chương 258, đầu mối trọng yếu. Lão nhân ra, thần ma là thần ma thuộc tính. Lục Thần không hiểu hỏi. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, mỗi người trong cơ thể đều có thiện ác hai mặt, đây cũng là mỗi cái bên trong cơ thể thần ma thuộc tính. Lão nhân kiên nhẫn giải đáp nói, đương nhiên, mỗi cái bên trong cơ thể thần ma thuộc tính cũng không phải tuyệt đối bình đẳng, cái này cùng bọn họ gặp phải hoàn cảnh, người cùng sự có chút ít quan hệ, cũng vì vậy mỗi người thần ma thuộc tính cũng không hoàn toàn giống nhau. Trò chơi này cư nhiên bắt đầu thảo luận cuộc sống, bất quá lão nhân nói coi như rõ ràng dễ hiểu, Lục Thần hiểu. Lão nhân ra, chắc thần ma thuộc tính cùng sông thần ma điện có quan hệ gì? Lão nhân mỉm cười, không nhanh không chậm nói rằng, thần ma điện kỳ thực có hai nơi nơi cấu thành, theo thứ tự là thần điện cùng ma điện. Như ngươi sở kiến, nơi này có hai phiến môn, nếu ngươi chắc xuống tới thần tính càng nhiều, thì tiến nhập thần điện, ma tính càng nhiều, thì tiến nhập ma điện. Lão nhân ra, vậy nếu như ta chỉ tiến vào bên trong một cái phó bản lời nói, như vậy có tính không thông quan thần ma điện? Không tính là. Lục Thần trực tiếp gặp trăm vạn điểm bạo kích. Cái này cờ mờ nờ là cái gì chim quy định? Thần ma điện có hai cái phó bản, nhưng mà hắn chỉ có thể xông một cái, như vậy vấn đề tới, thần huyết ma chủng nhiệm vụ làm sao hoàn thành? Mặc cho Lục Thần hiện tại vũ lực cao tới đâu, gặp phải loại chuyện như vậy, hắn cũng bất lực à. Quả thực vô giải. Lão nhân gia, cái này, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút? Mở cửa sau gì gì đó? Nhất định có biện pháp đúng hay không? Ngươi biết ta có thần huyết ma chủng nhiệm vụ đúng không? Ta thật vất vả khoảng cách thành công sau cùng càng ngày càng gần. Ta không thể cứ như vậy buông tha. Lục Thần có chút kích động, giọng nói đều có chút run rẩy. Lại nói tiếp, trước đây hắn chỉ là nhìn cái này nhiệm vụ liếc mắt, trong lòng căn bản sẽ không nghĩ đến mình có thể hoàn thành, cũng không còn coi ra gì. Nhưng là bây giờ thì khác. Tứ đại trung cực thần thú, hắn đã được đến Thương Thiên Thanh Long, Cực Quang Bạch Hổ hai. Tứ đại trung cực hung thú, hắn thu được Hắc Nham Long Hoàng, Tử Diễm Nê Hoàng, Thôn Thiên Ma Hổ ba con. Tam đại phó bản, hắn thông quan Chư Thần Hoàng Hôn. Hiện tại cũng tìm được ma thần điện. Là hắn đã hoàn thành những thứ này nhiệm vụ mà nói không khoa trương chút nào, không có nhất kiện là dễ dàng, không có nhất kiện là bình thường người có thể hoàn thành. Đã trải qua thiên tân vạn khổ, mắt thấy khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, đột nhiên bị quy tắc hạn định mà thất bại, Lục Thần trong lòng tự nhiên không phục. Lão nhân lại bất vi sở động, trên mặt như trước treo nụ cười nhàn nhạt, đây không phải là ta quyết định sự tình, đây chính là quy tắc, trừ phi có một ngày ngươi có thể giỏi hơn quy tắc bên trên. Bằng không cũng chỉ có thể vâng theo. Lục Thần còn lại, chỉ có lắc đầu, không ngừng lắc đầu, hắn cảm giác được trước nay chưa có cảm giác vô lực. Lão nhân thì không nói được một lời, vẫn nhìn Lục Thần ở bên bờ tan vỡ. Một lúc lâu, Lục Thần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân, không phải, ta không tin quy tắc. Quy thì là người định, ta dựa vào cái gì không thể đánh phá nó. Nhất định còn có những biện pháp khác, bằng không cái này nhiệm vụ căn bản cũng không khả năng tồn tại. Sương Vương năng đánh vỡ ràng buộc nó phó bản, ta như thế nào liền không thể đánh vỡ thần ma điện. Khi nhìn đến Lục Thần chuyển biến phía sau, trong mắt lão nhân hiện lên một tia khen ngợi cùng vui mừng. Xem ra, thiếu niên này có thể đi tới ngày hôm nay bước này, cũng không phải chỉ là dựa vào vận khí. Cái kia, người rốt cuộc là chắc còn không chắc. Lão nhân cười nhìn Lục Thần. Lục Thần hít sâu một hơi, dứt khoát nói rằng, chắc. Bất kể nói thế nào, ta nhất định phải tiên tiến một cái phó bản lại nói. Lão nhân gật đầu, một tay đưa ra, chống đỡ trưởng đứng ở hắn cùng với lục thần trong lúc đó, một mặt bán trong suốt hình tròn lưỡng nghi trận đồ xuất hiện ở lục thần trước mặt. Bình tâm tĩnh khí, không thiết lập tâm phòng, bằng không chắc thí sắp có sai lệch. Lão nhân nói, tuy nói lục thần cũng không ở từ kết quả khảo nghiệm, nhưng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, đến cùng mình là thần tính nhiều hơn chút, vẫn là ma tính nhiều hơn chút. Lục thần hít sâu một cái, để cho mình bình tĩnh trở lại. Lưỡng nghi trận bắt đầu tự chủ chuyển động, hắc bạch hai bộ phận lẫn nhau dung hợp, lại phân cách, lại dung hợp, lại chia cách. Lục thần cũng xem không hiểu đây là ý gì, nói chung thoạt nhìn, giống như là hắc bạch hai khối tựa hồ là đang cạnh tranh chuyển hóa, lại tựa hồ là đang dung hợp cộng sinh, cảm giác cố gắng thần kỳ. Sau một lát, kết quả sau cùng đi ra. Lục thần xem không hiểu lưỡng nghi trận đồ, thế nhưng có thể đọc hiểu phía trên số liệu. Thần tính, 50%. Ma tính, 50%. Mẹ kiếp nhà ngươi lục thần vạn vạn không nghĩ tới, kết quả biết là như vậy. Lão nhân gia, cái này không cho phép à, ta cảm thấy ta thần tính hẳn là nhiều một chút mới đúng. Có phải hay không theo ta vừa rồi tâm tình tương đối tiêu cực có quan hệ? Lão nhân mỉm cười, ngươi khảo nghiệm thời điểm tâm tình bình ổn, đã phù hợp chắc thì yêu cầu ta mới cho ngươi khảo nghiệm. Kết quả này, không có nửa điểm sai lệch. Ma tính cũng không phải không nên giết người phóng hỏa, ích kỷ, tham lam, cừu hận đều thuộc về ma tính trong một loại. Ngươi có thể hỏi một chút chính mình, ngươi ích kỷ sao? Ngươi tham lam sao? Lục thần không cần nghĩ, hắn đối với mình nhận thức vẫn đủ thấu triệt. Lão nhân già, ngươi vừa nói như vậy, ta kỳ thực còn rất ích kỷ. Tham lam nha, ta kỳ thực tham lam một khoản. Nói như vậy, chia 5 năm kỳ thực cũng có chút đạo lý. Lão nhân cười to, đây chính là, ngươi có mặt thiện, cũng có mặt ác. Cái kia, ta kết quả này, có phải hay không hai cái phó bản đều có thể vào? Không sai, hai cái đều có thể vào. Lục thần trợn to hai mắt, đây thật là hết ý kinh hỉ à, rất có chủng từ địa ngục leo đến thiên đường cảm giác. Ha ha ha ha, thật tốt quá. Tiểu tử lão nhân đột nhiên cắt đứt lục thần tiếng cười, còn nhớ rõ ta lần đầu tiên thấy ngươi nói với ngươi nói sao? Ngươi mời ta uống trà. Không phải câu này. Chiếu cố đại hoàng. Chẳng lẽ nói là thần thú? Được rồi lão nhân gia, ngươi còn biết nào có thần thú sao? Lão nhân cũng là hết trô nói rồi, thần thú nha, ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được một nơi. Lục thần gật đầu, Lăng Tiêu Thành phải có một con, lúc đó cốt vương cũng không dám tiến nhập Lăng Tiêu Thành, phỏng chừng đó là một con mạnh vô cùng thần thú tàn phách. Cốt vương biết sợ một chỉ thần thú sao? Lão nhân ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lục thần, những thứ này đều muốn dựa vào ngươi chính mình phát hiện, nhưng ta muốn không phải nói cái này. Lục thần, nhớ kỹ lời của ta, trở thành duy ngã độc cuồng, vẫn là trở thành vô danh, ở chỗ ngươi một ý niệm. Dứt lời, lão nhân tàn phách dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất. Hiện tại lục thần trước mặt, chỉ có hai cánh cửa. Lục thần suy nghĩ một cái lão nhân nói hai điểm. Cốt vương biết sợ một chỉ thần thú sao? Lấy cốt vương thực lực, cho dù là hiện nay tối cường thần thú tàn phách thôn thiên ma hổ đều còn lâu mới là đối thủ của nó vì sao không dám vào công Lăng Tiêu Thành? Đột nhiên, lục thần linh quang lóe lên, đúng vậy, cốt vương sẽ không sợ một chỉ thần thú, thế nhưng nếu như Lăng Tiêu Thành thủ sơn thần thú không chỉ có một con đâu. Tiên sơn cái loại này cấp 10 chủ thành đều có một con thần thú tàn phách thủ sơn, Lăng Tiêu Thành có mấy con hoàn toàn là hợp lý. Còn có, cốt vương có thể như vậy tới gần Lăng Tiêu Thành, thần thú nhưng không có chủ động xuất kích. Mà cốt vương vừa không có công kích Lăng Tiêu Thành, nói như vậy, rất có thể Lăng Tiêu Thành thần thú am hiểu hơn chính là phòng ngự, chúng nó chưa chắc có thể đánh chết cốt vương. Nhưng cốt vương muốn công chiếm Lăng Tiêu Thành, cũng có cực kỳ đại nạn độ. Này đầu mối trọng yếu, làm cho lục thần thấy được tìm được còn lại thần thú hy vọng, nhưng chuyện này lục thần tạm thời không thể xác định, cần sau này nghiệm chứng. Còn như duy ngã độc cùng vô danh tuyển trạch, lục thần dường như cũng nộ được một ít. Lẽ nào cùng thần tính ma tính có quan hệ? Lục thần lắc đầu, sự lựa chọn này trước mắt mà nói còn vì thời thượng sớm. Bất kể, trước qua thần ma điện lại nói. Dứt lời, lục thần suy nghĩ một chút, tiến vào trước thần điện. Chương 259, Thần uy ma uy. Thần điện nội bộ trắng lệ, tia sáng long lanh, toàn bộ phó bản thoạt nhìn có loại khiến người ta rộng mở trong sáng cảm giác thư thích. Lục thần cũng không dám khinh thường, cẩn thận đi ở phó bản bên trong. Ừm. Tại sao không có dã quái? Lục thần đi hồi lâu cũng không thấy bất luận cái gì dã quái tung tích. Không bao lâu, hắn đi tới một chỗ trước đại điện. Nơi đây vẫn như cũ không có một bóng người, đại điện ở giữa, bày đặt một tấm bằng gỗ trường án. Mặt trên bày đặt một bản quyển chủ, tựa hồ là mở ra trạng thái. Lục thần bây giờ là phá lệ cẩn thận, dùng như ý trưởng côn làm ra một cái phân thân, đi trước dò đường. Phân thân đi tới trước án,

Ma điện hoàn cảnh cùng thần điện hoàn toàn bất đồng, nơi đây hắc vụ vần quanh, tia sáng hôn ám, khắp nơi tràn ngập khí tức cấm lãnh. Thế nhưng vừa tiến vào phó bản, Lục Thần trong lòng liền lạnh hơn phân nửa. Cơ mờ nở, lại không quái. Song Lục Thần đã ý thức được đại sự không ổn. Quả nhiên, lại đi đến một chỗ điêu khắc không biết tên quỷ quái trước đại điện, Lục Thần lại thấy được nhất phương trường án. Nhiệm vụ, phàm nhân ma huy, cấp độ sử thi nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả, phàm nhân khu, dùng cái gì chịu tải ma huy. Không phải lòng có ma chướng không thể thành. Nội dung nhiệm vụ, 1. Thần điện bên trong tu luyện ma huy ngày 30, mỗi ngày 1 giờ lò gặp thời gian. 2. Nhập ma phía sau, tàn sát lăng tiêu thành ngày 3. Bao quát hộ sơn thần thú, thủ vệ, người chơi, nờ tờ cờ, toàn thành trong vòng 3 ngày không được có người sống. Cơ thường, mở ra ma huy. Còn bà nó, Lục Thần sợ ngây người, ma huy nhiệm vụ thật là quá biến thái. Đô thành ngày 3, toàn thành không lưu một người sống. Cái này thật đúng là ma chuyện phải làm. Lục Thần có chút do dự. Chân chính đổ thành A đây là. Tuy nói trong lòng có chút mâu thuẫn, thế nhưng Lục Thần cuối cùng vẫn tiếp nhận nhiệm vụ. Đều chạy tới phân thượng này, ta không thể là những người chơi đó buông tha nhiệm vụ. Lục Thần cau mày. Tàn sát người chơi loại sự tình này hắn cũng đã làm, chỉ cần hắn không phải làm cốt vương bộ kia, ràng buộc vong hồn, vậy cũng khá tốt, dù sao người chơi có thể sống lại, cùng lắm thì chính là 3 ngày không vào thành. Thậm chí hắn có thể trước giờ phóng xuất tin tức, làm cho các người chơi trong vòng 3 ngày không nên vào thành. Đương nhiên, dù vậy, cũng nhất định sẽ có người mắng Lục Thần, có thể đây chính là thu được ma huy đại giới. Thần huyết ma chủng, người rốt cuộc là đồ chơi gì? Lý Mộc Hoa nói Cửu Thiên không phải một cái đơn giản trò chơi, vậy người rốt cuộc là cái gì? Lục Thần đã càng ngày càng cảm giác được Cửu Thiên bất đồng. Lục Thần hơi nheo mắt lại, muốn hiểu đây hết thảy điều kiện tiên quyết, đều chỉ có thể là hoàn thành cái này nhiệm vụ. Dù cho hắn nên vì này nhập ma. Chương 260, bế quan 60 ngày. Cửu Thiên khai phục mới, chỉ có 100 ngày, mà Lục Thần trong khoảng thời gian này trực tiếp biến mất 60 ngày. Cái này 60 ngày, hạ quốc sệ vợ có thể nói là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Người chơi đẳng cấp đề thăng, trang bị đề thăng, công pháp đề thăng. Đương chức nghiệp phương diện, rất nhiều người chơi đã chuyển chức đến rồi định vị càng thêm tinh chuẩn chi nhánh chức nghiệp, tỉ như võ đạo gia có thể chuyển chức làm múa sư. Cũng có thể chuyển chức làm viễn trình cung tiễn tay, chuyên gia chất nổ có thể chuyển chức làm hỏa khí chuyên gia cái ám khí chuyên gia các loại. Mặt khác, Cửu Thiên cũng rốt cục nên đón hạ quốc sệ vở toàn bộ sệ vở sáp nhập. Lấy Lăng Tiêu Thành vì đường ranh giới, Lăng Tiêu Thành phía Nam, bảo lưu lại mỗi bên cái phân khu, mà Lăng Tiêu Thành phía Bắc thì tiến nhập toàn bộ sệ vở sáp nhập trạng thái. Quan phương càng là phóng xuất tin tức, sau 3 ngày, Á Phục sẽ tiến hành sáp nhập. Hiện tại đầu người chơi chủ yếu khu vực hoạt động đã chủ yếu tập trung vào cấp 40 bản đồ các đại phó bản. Làm Lục Thần từ thần ma điện sau khi ra ngoài, phát hiện Cửu Thiên đã với hắn trước đây quen biết Cửu Thiên, có long trời lở đất biến hóa. Lục Thần đầu tiên là về tới Nhân Ái Phong, kiểm tra một hồi phó bản. Trải qua 60 ngày tính tổng cộng, phó bản tích góp từng tí một tinh phách thiếu chút nữa liền muốn đẩy. 150 vạn tinh phách, ta có thể hợp thành 50 mang thuộc tính tinh phách, đã đầy đủ ta thăng cấp một con trung cực thần thú. Hoặc là đem đầu sư tử, tiểu ngưu trưởng thành đến mới giai đoạn. Đầu sư tử cùng tiểu ngưu hiện nay đều là thời kỳ thiếu niên, chúng nó lần nữa trưởng thành ngoại trừ tinh phách cùng thuần linh khí nhu cầu, còn cần 100 miếng tử sắc yêu thú thú nhiệt hạch. Như thế ngẫm lại, Lục Thần cũng không sốt ruột tiêu hết những thứ này tinh phách, nếu như có thể làm được nhiều như vậy thú nhiệt hạch, đến lúc đó lại tăng cấp chúng nó. Đem tinh phách lấy ra, để vào quân đoàn thương khố phía sau, Lục Thần lại tới Cuồng Lãng công hội lãnh địa. Bây giờ Cuồng Lãng công hội đã là tứ cấp công hội, nhân viên hạn mức cao nhất mở rộng đến 2.000 người, hiện nay đầy biên. Làm cho Lục Thần hết ý là, trong công hội đã có 20 mấy người mãn cấp người chơi. Đây quy công cho tinh trần bọn họ một mực mang người chơi thăng cấp. Mọi người thấy hội trưởng trở về, một đám người lập tức vây quanh. Hội trưởng, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, nếu không phải là Di Di nói ngươi có việc, chúng ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu. Thập bộ kích động nói. 2 tháng A, hội trưởng, ngươi đi đâu? Sư phụ! Sư phụ! Ngưng xương từ lão địa phương xa xông lại, sư phụ, ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Lục Thần nhìn thoáng qua ngưng xương, nha đầu kia cư nhiên cũng cấp 50. Cũng là, lúc đó lúc rời đi, ngưng xương cũng đã 4-2 tháng xuống tới, nàng cấp 50 cũng không kỳ quái. Đại gia đẳng cấp đều tăng lên rất nhanh a. Lục Thần cười nói. Hội trưởng, ngươi đã chú ý võ đeo và hội lý, ta tạm thời phân phối cho tinh trần cùng lỗ đen, có cái này 2 bộ trang bị. Bọn họ dẫn chúng ta thăng cấp nhanh rất nhiều đâu. Rơi nói rằng. Lục Thần cười gật đầu, không hổ là lãnh đu, cái này tuyệt đối vẫn đủ sáng suốt, làm cho người mạnh nhất cầm trang bị, mang những người khác thăng cấp. Đúng rồi, hội trưởng, hiện tại từng cái có thực lực công hội, đều ở đây tiến công chiếm đóng thông thiên tháp. Lãnh Nhu nói rằng, chúng ta bây giờ cũng tiếp xúc được con thứ nhất buộc, chỉ bất quá tên kia quá mạnh mẽ. Ồ, được rồi, có mấy người công hội qua nhất hào buộc, bất quá hình như là trước đây đại chiến cốt vương cái kia bốn cái người chơi giúp một tay. Lục thần bế quan 60 ngày, không nghĩ tới cửu thiên phát triển nhanh như vậy a. Quan vong tuyên bố thời gian là sau 3 ngày á phục sáp nhập, thời gian này cực kỳ xấu hổ. Lục thần ma huy nhiệm vụ cần đồ thành 3 ngày, tốt nhất là có thể ở gộp sệ vở trước đồ thành. Hạ quốc người chơi dù sao vẫn là biết hắn, khi đó hắn nói trước một tiếng, hẳn là đại bộ phận người chơi sẽ không lại đi lăng tiêu thành, có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Nhưng là bây giờ, sau 3 ngày gộp sệ vở, dù cho lục thần hiện tại đánh hạ lăng tiêu thành, một phần vạn gộp sệ vở thời điểm lúc xuất hiện gian một lần nữa thiết lập, cái này liền khó nói chắc. Cho nên dù cho lục thần không muốn á phục mới xác nhập liền tới đồ thành, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn. Mà thần uy nhiệm vụ cần đánh chết hai cái thông thiên tháp buột, nhưng phải là một người đánh chết, lục thần cũng không có thể cùng cuồng lãng nhân tổ đội. Dường như hiện tại lục thần chỉ có thể tìm một thời gian đem hai cái thông thiên tháp buột trước hết giết, sau đó gộp sệ vợ sau đó mới đồ thành. Nhu nhu. Lục thần mở miệng nói, mấy ngày nay khiến người ta chữ hàng dưới tiêu hao vật tư, cái gì thuốc chữa thương, tạp khí tụ linh đan gì gì đó. Gộp sệ vở sau có dùng, chữ hàng số lượng lớn ước đủ 3 ngày dùng thử là được. A, ta lập tức khiến người ta đi làm. Lãnh Nhu đối với lời của hội trưởng không có bất kỳ nghi vấn, dù cho không biết nguyên nhân, nếu đã biết bộ dạng như thế nói nhất định là có đạo lý. Nói xong, lục thần nhìn một chút ngưng sương, cấp bậc của ngươi đã đầy, ta cũng không cần mang nữa ngươi thăng cấp. Sư phụ, nhưng là ta muốn theo ngươi. Lục thần mỉm cười, về sau biết có cơ hội, hiện tại ngươi cũng có tư cách thu đồ đệ. Trước mang người khác thăng cấp à? Cái này. Được rồi. Cùng bạn tốt của mình sau khi nói xong, lục thần vỗ cánh cất cánh, thẳng đến cấp 40 bản đồ. Chân trời, một tòa thâm nhập đám mây tháp cao đứng vững, bầu trời cùng trên sa mạc, không ít tọa kỵ đều là hướng cái hướng kia tiến lên. Trước giờ mở ra đệ nhị trọng thiên vực, đối với bất kỳ một cái nào phục vụ khí mà nói, đều có ý nghĩa phi phàm. Không những có thể là có đẳng cấp bên trên vượt lên đầu còn lại quốc phục, hơn nữa. Đây cũng là trên thực lực tốt nhất xác minh. Hiện nay toàn cầu mạnh nhất một ít công hội, đều ở đây khai hoang thông thiên tháp. Tòa kia tháp cao, nghiễm nhiên đã trở thành đỉnh cấp các người chơi trong lòng ngọn núi cao nhất. Thông thiên tháp lục thần hơi nheo mắt lại, có lẽ là cái này tòa tháp quá cao to, thế cho nên thoạt nhìn rõ ràng không xa, thế nhưng lộ trình kỳ thực cũng không gần. Cựu dực thiên long. Lục thần theo tay vung lên, một đầu cựu dực cự long xuất hiện ở lục thần dưới chân. Giống. Gầm lên giận dữ. Chu vi hết thể tọa kỵ dồn dập nhường đường, cũng dừng bước lại, ngắm nhìn con này tọa kỵ trong tuyệt đối vương giả, nhìn theo rời. Đó là Vô Danh. Vô Danh đã trở về. Một cái người chơi kỳ quái nói rằng, nhất định là Vô Danh A, có thể có con kia tọa kỵ, toàn cầu chỉ có một mình hắn. Nghe nói Vô Danh tiêu thất 2 tháng. 2 tháng A, hiện tại không ít người đều cấp 50, Vô Danh ưu thế xem như là triệt để đã không có. Hắn là muốn đi đả thông thiên tháp. Hừ hừ. Ta xem ý nghĩ của hắn còn dừng lại ở 2 tháng trước a, ở trong đó không có một bột dễ đối phó, cho dù là Vô Danh tới, cũng muốn chịu thiệt. Trước đây, mọi người chỉ có thể nhìn lên Vô Danh đẳng cấp cùng trang bị, nhưng bây giờ đã có chút bất đồng, Vô Danh cấp 50, không ít người cũng là cấp 50, tuy nói trang bị kém một chút, nhưng ít ra đẳng cấp đã đuổi kịp Vô Danh. Chính như Tiêu Diêu Phong nói, hạ quốc người chơi sẽ không can dự khuất phục, bọn họ sẽ từ từ truy Ngô Mẫn. Đương nhiên, Vô Danh tiêu thất 60 ngày, mọi người vẫn như cũ quên không được chiến thần uy danh. Là Vô Danh đứng ở thông thiên tháp trước, chu vi người chơi nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc. Là Vô Danh ca lao ra giang hồ. Vô Danh ca cũng tới đả thông thiên tháp sao. Vô Danh ca, cái này phó bản siêu khó khăn, một mình ngươi không được. Lục thần đối với những người này mỉm cười, ta không đánh thiên vực buốt. Ở trong đám người, có người hỏi bên người đồng đội, cựu tư đại thần, ngươi cảm thấy Vô Danh có thể qua thông thiên tháp sao? Cựu tư còn chưa nói. Một bên chiến quốc ngược lại là lạnh rên một tiếng, không nghe hắn mình cũng nói, hắn không đánh thiên vực buốt, cuối cùng cũng còn có chút tự mình biết mình. Đôi suối cũng nói, đừng hy vọng hắn, một cá nhân thực lực là ưu tiên, liền hiện nay cửu thiên đệ nhất trọng thiên vực cho ra trang bị, thiên vực buốt không có khả năng qua. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta giúp các ngươi đánh nhất hảo buốt sau đó còn có ra đâu, gọi người của các ngươi nhanh lên một chút ta. Hảo hảo hảo, đi mua thuốc người lập tức quay lại. Đúng vào lúc này. Vô Danh ca rốt cục cất bước đi vào thông thiên tháp. Chương 261, thông thiên tháp. Thông thiên tháp, bị các người chơi xưng là cửu thiên thế giới bình chướng. Thiên hành quan phương công khai tuyên bố, cựu thiên ở mở rộng sơ kỳ cũng đã đặt vào cam chịu trình tự. Chỉ cần có người chơi có thể đánh bại chấn thủ đệ nhất trọng thiên vực cấp bột thông thiên ma tôn, trò chơi đem tự động mở ra đệ nhị trọng thiên vực. Hiện nay đệ nhất trọng thiên vực tuy là cũng có đại lượng kỳ ngộ, ẩn tàng nhiệm vụ, ẩn dấu phó bản, thế nhưng người chơi lò dỉn trung quy chỉ có cấp 50. Chỉ có mở ra đệ nhị trọng thiên vực, người chơi mới có thể phá tan cấp 50 đẳng cấp hạn mức cao nhất. Mấu chốt nhất là, thiên hành quan phương tuyên bố, theo đệ nhị trọng thiên vực mở ra, các đại nghề nghiệp tiềm lực sẽ thật sự đạt được giải phóng, đồng thời toàn cầu người chơi tương nên tới càng thêm khủng bố khiêu chiến, cùng với còn lại một cái vượt qua nhân loại tưởng tượng kinh hỉ. Không thể không nói, thiên hành làm trò chơi mạnh mẽ, thừa nước đục thả câu càng mạnh, đem cái ngạc nhiên này nói xong lớn như vậy, là một người chơi đều sẽ hưng phấn. Ở người chơi bên trong lưu truyền lấy rất nhiều thuyết pháp. Có người nói, đệ nhị trọng thiên vực khắp nơi trên đất đều là ám kim, khắp nơi trên đất đều là cực phẩm chức nghiệp tài liệu, khắp nơi trên đất đều là cực phẩm bảo, kỳ ngộ nhiệm vụ, hoàng cấp công pháp cao cấp. Đây cũng là vì sao ở thông thiên tháp bên trong sớm đã thây phơi khắp nơi, nhưng mọi người vẫn là làm không biết mệnh nỗ lực khiêu chiến cái kia nhân vật không thể chiến thắng. Mặc dù như vậy, thông thiên ma tôn vẫn như cũ nó là hoành tuyệt thiên giới thực lực ngăn cản mấy tỷ người chơi, chấn thủ nhất phương thiên vực. Cốt vương thực lực như thế nào? Cũng không dám nhắc tới cùng thông thiên tháp. Thông thiên tháp, như thông thiên chi lộ, khả quan, nhưng không thể được. Lục thần hít sâu một hơi, bước chân vào thông thiên tháp. Tiến nhập bên trong tháp, lục thần tiến nhập một cái bát giác gian phòng rất lớn, mỗi cái bên chừng 200 mét trưởng. Bên trong không có một quái. Hiện tại lục thần đã có hậu di chứng, vừa nhìn thấy phó bản không trách, tuyệt không vui vẻ, ngược lại có chút sợ. Không thể nào, đại ca, lại không quái ma thần điện tuy là không trách, thế nhưng lục thần thông quan dùng 60 ngày. Cái này vẫn chưa hoàn toàn thông quan, còn có hai tên biến thái nhiệm vụ chờ đấy hắn. Khá tốt nơi này là thông thiên tháp, nhân gia đánh qua bao nhiêu lần, chắc chắn sẽ không giống như thần ma điện như vậy chơi. Bắt rắc gian phòng, trong đó bốn cái bên cạnh có một cánh cửa. Lục thần khẽ nhíu mày, không đúng, ta nhớ được tinh trần nói bên trong chỉ có ba cái gian phòng A. Đông tây hai đạo môn là thông tả hữu, chính bắc cái kia phiến cao tới 20m đại môn, đi thông đúng là thông thiên ma tôn căn phòng. Chỉ là, phía nam cánh cửa kia là cái gì quỷ, dường như chưa từng người nhắc qua A. Dường như chỉ có ta mới, chỉ có, gặp phải loại tình huống này. Lục thần không khỏi nhớ lại chính mình nhiệm vụ, bởi vì mình có cái kia nhiệm vụ, cho nên hắn thông thiên tháp so với người khác sinh ra một cánh cửa. Lục thần biết rõ, đôi khi kỳ ngộ xảo túng tức thệ, ngược lại phàm thể thần uy nhiệm vụ sẽ ở đó, tùy thời có thể giết tả hữu, ngược lại là cánh cửa này, không làm được lần sau liền không gặp được. Nghĩ vậy, lục thần liền đi trước hướng về phía nam diện cánh cửa này. Lấy tay đẩy một cái đại môn, không có thôi động. Bất quá hệ thống ngược lại là cho một ít nêu lên. Sinh tử luân hồi, như trong gương xem hoa, sinh đã là chết, hư tức là thật, vào đã là ra, bên trong đã là bên ngoài. Lục thần một đầu hát tuyến, á tây a, cái quỷ gì? Tuy là lục thần xem không hiểu đoạn văn này, nhưng là vẫn nhớ kỹ đoạn văn này, dù sao trong trò chơi sẽ không giải thích được xuất hiện một đoạn không có chỗ hữu dụng lời nói, không làm được giống như thần thú, ẩn dấu phó bản cái gì có quan hệ. Lại nghiên cứu một hồi, lục thần tạm thời buông tha thăm dò cánh cửa này, không giải được, ngươi lợi hại được chưa? Lục thần xoay người đi về phía cánh đông cánh cửa kia. Nơi này là thông thiên tháp mặt bên gian phòng, thế nhưng so với trung tâm bắt giác gian phòng lớn không biết bao nhiêu lần. Đây là thông thiên hữu tế ti căn phòng, nơi đây rốt cục có một ít tiểu quái, số lượng không phải rất nhiều, đại khái mấy chục con, nhưng mỗi một con thân hình đều có cao mười mấy mét, trên đầu ảnh chân dung đánh dấu cũng chứng minh chúng nó đều là bột. Thảo nào trước đây mãn cấp người chơi khai hoang khói như vậy đâu, tiểu đệ đều là bột. Lục thần cũng chỉ là cảm khái một câu, trực tiếp đem tiểu bột kéo đến cùng nhau thanh lý. Lần này lục thần cũng không có đi dò xét thực lực của bọn họ, nguyên nhân rất đơn giản, mãn cấp người chơi đoàn đội đều có thể qua phó bản, đối với hắn mà nói, dễ dàng. Liên tả hữu đều chỉ rơi thần vũ trang bị, lục thần đã sớm có thể tới đánh, huống hắn hôm nay thực lực lần nữa tăng mấy lần đâu. Bột rơi xuống là thất tinh tài liệu, một ít thuộc tính rất tốt từ trang, những trang bị này lục thần đều rất nhìn quen mắt, trước đây tàn sát 600 mãn cấp người chơi lúc, bọn họ rơi xuống trong trang bị thì có những trang bị này. Nhất kiện đại khái mấy vạn khối, tiền lẻ cũng là tiền A, đến lúc đó ném khu giao dịch A. Giá trị con người hơn ước sau đó, lục thần còn không có bỏ trước đây thấy tiền sáng mắt khuyết điểm. Cuối cùng đứng ở trước mặt là một thứ từ chưa xuất hiện qua giống, nửa né người là hắc sắc hôn độn thể, nửa sần là quần quận hỏa diễm, thân thể hẹp dài, diện mục gian định, cầm trong tay pháp trượng. Đột nhiên có loại cảm giác thân thiết lục thần nhìn bên phải, lại nói tiếp, cái này tế ti liền lượng chủng hình thái hợp thành, mà lục thần bản thể có một đống lớn đồ nổn ngang hợp thành, nói như vậy lục thần còn muốn càng tốt hơn. Tự tiện xông vào thông thiên tháp giả chết. Nhân loại yếu đuối, chuẩn bị tiếp thu hỏa diễm cùng hắc ám nghiêm phạt ta. Thế ti nhớ kỹ lời kịch, huy vũ quyền trượng. Lục thần lập tức phát hiện bên người có đại lượng kỹ năng phóng thích điểm, ở hắc ám chư thần chi nhãn nêu lên dưới. Hắn đã thấy tế ti phía dưới kỹ năng này là một cái phạm vi cực lớn quần công kỹ năng. Đêm tối hỏa diễm vẫn thạch. Từ bầu trời rơi đại lượng vẫn thạch, không thể đếm hết được, hầu như bao trùm toàn bộ bột gian phòng. Những thứ này vẫn thạch còn có một cái biến thái đặc điểm, chúng nó ở trong trời đêm là lúc gần lúc hiện, chắc là bên ngoài hắc ám thuộc tính gây nên. Cứ như vậy, người chơi muốn dự phán vẫn thạch chỗ rơi cực kỳ cực khổ. Nhưng mà, lục thần chỉ cần nhìn một chút mặt đất kỹ năng chỗ rơi liền có thể đơn giản tách ra. Cái này kỹ năng quả thực mạnh nhất, hơn nữa đánh đoàn đội, một cái kỹ năng thì có thể đưa tới đoàn diệt. Lục thần đứng ở một khối nho nhỏ khu vực an toàn chờ. Dầm dầm dầm dầm, vẫn thạch đối với bột gian phòng tiến hành thảm trải nền thức quanh tạc, phàm là bị vẫn thạch đập trúng, mặt đất liền xuất hiện vẫn thạch khổng lồ hãm hại. Vẫn thạch cự nhân. Bột gầm nhẹ một tiếng, chuẩn bị phóng xuất đệ hai cái kỹ năng. Lục thần lắc đầu, tế ti kỹ năng không có ý gì, hắn không quá muốn học, người này phải là một cao cấp tiên tri, đơn giản mà nói có thể coi thành ma pháp sư. Ta tuy là có nhiều thời gian, nhưng cảm giác ngươi không có ý gì, vậy không chơi với ngươi. Liệt địa hồng câu. Lục thần trong nháy mắt phát chiêu. Giờ khắc này, bột cư nhiên bỏ dở kỹ năng phóng thích, rất nhanh biến chiêu, đêm tối thuấn ảnh. Sau một khắc, nó đã tránh được liệt địa hồng câu phạm vi. Ừm. Thuấn di kỹ năng. Lục thần sửng sốt một chút, không tệ không tệ, kỹ năng này không sai. Lấy lục thần bây giờ danh vọng giá trị. Hắn đã sớm có thể mua huyền cấp công pháp quy nạp cuốn, lúc này mua quyển trục. Nếu là có kỹ năng này, phối hợp hai cái cấp tốc di chuyển, ma vương ý chí đổi mới, sự linh hoạt của ta tính tuyệt đối còn muốn bên trên một nấc thang. Kỹ năng này phải làm qua đây. Chương 262, sử thượng thảm nhất buột. Phù hộ, hy vọng là bản thân nó kỹ năng, đừng cho ta làm cái trang bị đặc hiệu. Lục thần trong lòng cầu nguyện. Nói, loại này hầu như dựa vào kỹ năng ăn cơm pháp sư. Phân phối một cái di chuyển vị trí kỹ năng là rất bình thường, hơn nữa đêm tối thuấn di cùng cái này bột thuộc tính phù hợp cũng phi thường tốt, cho nên ra ạ tại sở kỷ có khả năng vẫn là cao vô cùng. Lục thần vì sao như vậy hy vọng đêm tối phân thân là ạ tại sở kỳ hiệu? Cần thiết phải chú ý một điểm là, lục thần có ăn cắp kỹ năng này, thế nhưng ăn cắp đến kỹ năng, bất kể là đặc hiệu vẫn là ạ tại sở kỳ hiệu, nhưng đều là bị ác ma sáo trang ăn cắp chống được, cho nên cuối cùng đều sẽ bị phân chia đến trang bị đặc hiệu phạm vi. Thế nhưng nếu như là lục thần chính mình học tập kỹ năng, như vậy thì sẽ biến thành lục thần ạ tại sở kỳ hiệu. Ạ tại sở kỳ cùng trang bị đặc hiệu, chủ động loại thiên phú nhất ảnh hưởng lớn là đúng ác ma phân thân ảnh hưởng. Lục thần từ đầu đến cuối không có quên một điểm, ác ma sáo trang phân thân, có thể kế thừa bị động thiên phú, cũng có thể sử dụng chủ nhân ạ tại sở kỳ hiệu. Thử nghĩ một cái, nếu như 12 cái phân thân chung, có 10 cái là có thể sử dụng đêm tối thuấn ảnh, như vậy liên hợp lại là kinh khủng dường nào một việc. Đây cũng chính là lục thần chứng kiến kỹ năng này hưng phấn như thế nguyên nhân. Lục thần mặc dù không biết đêm tối thuấn ảnh thời gian cột đao, thế nhưng tế ti sợ gần người, lục thần chỉ cần thường thường làm bộ gần người, liền rất dễ dàng bước ra cúng tế di chuyển vị trí kỹ năng. 60 giây sau, lục thần lần nữa gần người, quả nhiên bước ra đêm tối thuấn ảnh. Lục thần trực tiếp dùng huyền cấp công pháp phục khắc. Một vệt kim quang, lục thần rõ ràng phát hiện, thì ra trống không quyển trục, mặt trên xuất hiện chữ viết. Ha ha ha, thật là ạ tại sở kỳ hiệu. Lần này thoải mái. Kỹ năng tới tay, lục thần liền lại không cần thiết giữ lại bên phải. Thử xem lão tử hoàn toàn thân có mạnh hay không. Chiến thần phụ thân. Biến thân. Phân thân. Ma vương ý chí xoát tuyến. Phân thân. 12 thân sau có chiến thần phụ thể trạng thái ác ma nhe răng trợn mắt. Có tế tự cũng không tính ngồi chờ chết, tế xuất càng mạnh kỹ năng, địa ngục hát viêm. Mặt đất xuất hiện đại lượng ngọn lửa màu đen. Có thể nhưng vào lúc này, 12 cái phân thân trùng. 10 cái phân thân đồng thời sử dụng đêm tối thuấn ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, trên chiến trường chỉ thấy thân ảnh mơ hồ ở xuyên toa tung hành, trong nháy mắt đã có phân thân đến rồi bên phải tế ti trước mặt. Tránh né 10 cái mang đêm tối thuấn ảnh phân thân, căn bản là không thể sự tình. Làm vài cái phân thân đánh ra công kích phía sau, nhanh chóng xuất hiện mê muội. Tuy nói bên phải tế ti mỗi lần mê muội thời gian chỉ có 0.5 giây, lượng máu của hắn vượt qua lục thần tưởng tượng, đạt được 6.000 vạn. Thế nhưng ở một đống mang 9.6% mê muội tỷ lệ, đồng thời có tam liên kích phân thân trùng, trừ phi bên phải tế ti có châm đối tính pháp bảo hoặc là giải khai mê muội kỹ năng, bằng không. Nó đã chết. Lục thần cũng là lại, ngược lại 12 cái phân thân đang đánh, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, thẳng thắn ở một bên tìm vị trí nghỉ ngơi. Nỗ lực lên. Các ngươi có thể. Ta xem trọng các ngươi. Lục thần cho phân thân nhóm khuyến khích, ở trên tinh thần chịu đựng phân thân nhóm. Nói, tế ti lại còn thật có một cái bảo mệnh kỹ năng, ở lượng máu rơi đến 30% phía sau, nó tránh thoát hết thể công kích, cũng mạnh mẽ từ trong hôn mê tỉnh lại, giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ta muốn. Nhất bang phân thân không nói hai lời, một cái đêm tối thuấn ảnh, tiến lên chính là một trận. Bên phải tế ti lần nữa bị vô hạn trong hôn mê. Lục thần đều có chút không nhìn nổi, ta đi, các ngươi cũng quá mạnh, tốt xấu làm cho hắn đem lời kịch nói xong a. Bị ngất đến liền lời kịch đều không có cơ hội nói xong, con này bên phải tế ti đoán chừng là sự thượng thảm nhất buộc. Không bao lâu, phân thân nhóm đã giải quyết chiến đấu. Đánh chết thông thiên hữu tế ti, 50 ngày thông thiên tháp buộc, bắt được thiên địa linh khí 1.000 vạn, thu được 9 giai thiên phú mảnh nhỏ 5, thu được 9 tinh điểm tiến hóa 5, thu thập thuần linh khí 25 điểm. Có ngụy. Mục Trân Châu, ngoại trừ bình thường một mực thu được thuần linh khí, hiện tại lục thần đánh quái cơ bản tất thu được thuần linh khí, hơn nữa một lần có thể thu được 25 điểm. Mới, chỉ có, 1.000 vạn kinh nghiệm. Lục thần lắc đầu, xem ra ngươi so với cốt vương còn yếu một điểm đâu. Rơi xuống trang bị hay là không vượt ra ngoài thì gia đình cấp người chơi trên người những cái này, hoặc là cho lục gì, ngưng xương các nàng, hoặc là ném khu giao dịch. Phàm thể thần uy nhiệm vụ bên trên biểu hiện, đệ nhất cái bột đã giải quyết, còn có một cái bên trái mặc thần. Thích ý thời gian luôn là ngắn ngủi, giết chết bên phải tế ti, lục thần đứng lên phủi mông một cái, kế tiếp. Lục thần vẫn còn ở treo máy đánh bên trái ma thần, Lý Mộc Hoa điện thoại gọi lại. Ngược lại hiện tại cũng không trò chuyện, lục thần nhận điện thoại. Ta thần. Biệt khiếu buồn nôn như vậy được không? Cần gì phải? Hai người cũng là càng ngày càng quen thuộc, nói đã không có lấy trước kia chủng cảm giác xa lạ, càng ngày càng tùy ý. Hắc hắc, ngươi làm gì thế đâu? Thông thiên tháp. Không thể nào, ngươi đi làm thông thiên ma tôn rồi hả? Lý Mộc Hoa nhất thời kích động. Không có, ta chỉ là tới đánh tả hữu. Ồ, khá tốt, làm ta sợ muốn chết, ta nghĩ đến ngươi muốn dẫn chúng ta mở đệ nhị trọng thiên vực. Chờ gộp sẽ vở sau này hay nói a? Lục thần vẫn là có ý định xem có thể hay không trước tiên đem thần huyết ma chủng nhiệm vụ làm, mở lại nhị trọng thiên. Dù sao nhị trọng thiên đến cùng là dạng gì ai cũng không biết, đừng đến lúc đó nhiều loạn hắn làm nhiệm vụ. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi nói chuyện chính. Lý Mộc Hoa nói rằng, ngươi trước kia tắc kẻ hoa vẫn còn ở hít bụi chứ. Ừm, liền lần trước mang theo Lục Di buổi tối đi ra ngoài ném một gió, tuy là người của ngươi nói không thành vấn đề, nhưng ta vẫn cảm thấy không an toàn, lại nói ta một cái chết mập trạch. Dường như cũng không còn cái gì cơ hội dùng đến, còn không bằng mua một mấy trăm ngàn lái một chút. Ai, vậy ngươi bày đặt cũng bày đặt, không bằng bán cho ta đi. À, bán cho ngươi. Nói lên trước kia siêu khoa học kỹ thuật siêu tốc độ chạy, tắc kè hoa xe thể thao so với ước định thời gian đã muộn nhanh hơn nửa tháng, có lần trước trò chơi khoang hành khách sự tình, vẫn là Lý Mộc Hoa thay thế Lục Thần đi nhận. Lục Thần cũng thích xe sang trọng, nhưng nói đi nói lại thì, xe này sau khi trở về, chính mình dường như không có thời gian mở, cộng thêm Lục Thần còn không quá yên tâm tiến hành. Trò chơi khoang hành khách chỉ là ngắt mạng vậy còn tốt, thế nhưng xe có thể lấy ra chân quá nhiều địa phương, một phần vạn trong xe xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy thì không phải là ngắt mạng đơn giản như vậy. Cho nên, tắc kẻ hoa vẫn đứng ở ga ra hít bụi. Hắc hắc, kỳ thực cũng không phải bán cho ta, là bán cho chúng ta quân đội, chúng ta dự định nghiên cứu một chút. Cái kia, giá cả ngươi không cần lo lắng, lãnh đạo chúng ta nói. Bên ngoài báo giá là 1.2 ước nhân dân tệ, nước ngoài đã có thành giao ghi chép, chúng ta cũng ra cái giá này, hơn nữa không cần ngươi giao thuế lợi tức cá nhân, một phần không thiếu ngươi. Nói thật ra, Lục Thần thật là có điểm muốn ra tay chiếc xe này đâu, hơn nữa quân đội mua cũng có một chỗ tốt. Cho đến bây giờ, Lục Thần càng ngày càng có một loại cảm giác. Thiên hành có thủ với hắn. Chỉ là ở trong đêm, có vẻ như coi như là hay là nhà đầu tư thiên hành bắt hắn cũng không còn biện pháp. Thế nhưng ở trò chơi bên ngoài liền không nhất định. Lý Mộc Hoa bọn họ cầm chiếc xe này trở về nghiên cứu cũng là chuyện tốt, vừa vặn nhìn thiên hành có hay không âm hắn. Đi. Lục Thần sảng khoái bằng lòng, thu tiền cho ta, xe tùy thời nói đi. Chương 263, cao đoan đám tợ lệ ở. Cùng Lý Mộc Hoa hàn huyên biết thiên, thuận tiện đem tắc kẻ hoa bán, công phu này, bi thương bên trái ma thần cứ như vậy không có tôn nghiêm bị đánh chết. 12 phân thân quá mạnh mẽ. Lục Thần cũng không khỏi cảm thán nói. Trình độ này cũng có thể đi đánh thông thiên ma tôn đi. Phàm thể thần uy nhiệm vụ đã hoàn thành, đang ở vì ngài mở ra thần uy. Lục Thần nháy nháy con mắt. Không bao lâu, một vệt kim quang hiện ra, từ Lục Thần trong cơ thể nổ tung, phản chiếu toàn bộ bột gian phòng kim bích huy hoàng.

Vâng. Tốt, Lục Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Suy nghĩ hồi lâu, Lục Thần cũng không còn nghĩ ra những lời này đến cùng chỉ thay mặt cái gì, phiền táo chi tế, Lục Thần khó có được treo máy đi xem quan vong đi. Diễn đàn rất náo nhiệt, hiện tại các người chơi đều liều mạng đánh trang bị, luyện cấp, hơn nữa phi thường thú vị là, mở toàn bộ cảm giác đau người chơi đã càng ngày càng nhiều. Ta phát hiện mở toàn bộ cảm giác đau, đây mới thật sự là dị thế giới mạo hiểm. Không sai, trước đây chẳng qua là cảm thấy là ở chơi game, hiện tại ta cảm thấy thực sự cùng xuyên việt đến dị giới vậy. Đối với kỹ thuật đề thăng cũng có trợ giúp rất lớn à, trước đây chết thì chết, hiện tại đều từng cái địch nhân đều muốn cẩn thận. Lục Thần mỉm cười, hắn tiếp xúc ngoạn pháp so với những người khác đều nhiều hơn, tin tưởng 9 ngày sau mở toàn bộ cảm giác đau cơ hội còn rất nhiều, hạ quốc người chơi sớm hơn hình thành làn gió này khí cũng là chuyện tốt. Diễn đàn bây giờ nói luận nhiều nhất, vẫn là liên quan tới server Asia sáp nhập. Thực sự rất chờ mong a, đến lúc đó thực sự là 1 tỷ cùng ăn xong. Dường như ấn phục bị vạch đến úc phục, nếu không. Server Asia thật muốn bạo. Đến lúc đó các đại thế lực lại muốn sống mái với nhau. Quan Phương nói, gộp server cùng ngày, Lăng Tiêu Thành cùng Cắt Mạc Thành sẽ biến thành đất vô chủ, đến lúc đó tuyệt đối là loạn chiến. Sợ cọng lông, đã sớm muốn đánh nhau bọn họ, chúng ta nhiều người. Thực lực hiện tại cũng không yếu. Kỳ thực bên ngoài phục thực lực rất mạnh à, các ngươi đừng quên, vô danh giết 600 danh đỉnh cấp nội chắc người chơi, đây đối với chúng ta hạ quốc sẽ vờ mà nói, kỳ thực cũng là một loại tổn thất. Loại người như vậy giết sẽ giết, ta cảm thấy giết thật tốt. Những thứ này đứng đầu trọng tâm câu chuyện, Lục Thần không có hứng thú gì, hắn cũng sớm đã thành thói quen bị người tùy thời nhắc tới. Có muốn hay không phát một thiếp mời xin giúp đỡ dưới? Lục Thần suy nghĩ, ai, nhìn lại à. Mở tổ tiệc xin giúp đỡ cảm giác không phải theo sách, phỏng chừng người xem náo nhiệt nhiều. Tùy ý kéo về phía sau vài tờ, Lục Thần thấy được một cái cảm giác hứng thú thiết mời. Cao đoàn đám tờ lèo nhận người nữa à, ở chỗ này mọi người cùng nhau giao lưu trò chơi tâm đắc, trong bầy có rất nhiều mãn cấp đại thần, quản lý tất cả đều là cô em xinh đẹp. Ừm. Giao lưu trò chơi tâm đắc Lục Thần có chút động tâm nói rằng. Chương 264, tìm ra lời giải. Cựu thiên cao đoàn người chơi giao lưu đàn. Người không phải rất nhiều nha, cũng liền 50 đến cái người, nhóm nhỏ cũng tốt. Bản đàn trên nguyên tắc chỉ tuyển nhận cao đoan người chơi, đẳng cấp phải ở cấp 40 ở trên, không định kỳ bồi dưỡng manh mới, xin lúc cao chơi mang gìn sót, manh tân chú rõ ràng. Lục Thần đọc đàn giới thiệu. Lục Thần suy nghĩ một chút, điểm kích xin gia nhập vào, cũng ở xin lan viết lên manh mới. Không có biện pháp, không phải manh mới liền muốn gìn sót ta. Quản lý vừa vận tại tuyến, dây phê Lục Thần xin. Tiến nhập nên đàn. Lập tức đàn thông cáo liền nhảy ra ngoài. Mời tân nhân dựa theo thống nhất cách thức sửa chữa danh thiếp, lão người chơi ghi chú rõ đẳng cấp khu phục, tân thủ ghi chú rõ manh mới. Lục Thần lắc đầu, sửa đổi chính mình đàn danh thiếp. Manh mới, sáng sớm. Lục Thần nhìn một chút đàn thành viên, nhất thời cảm giác có chút không rõ. Không phải đã nói không định kỳ bồi dưỡng manh mới sao? Làm sao trong bầy là hắn một cái manh mới? Tuyên truyền hoàn toàn cùng thực tế không hợp a. Lục Thần mới vừa vào đàn, lập tức trong bầy liền hoạt dược. Tử Hà tiên tử, Di, có tiểu manh mới thêm đàn, tân nhân bạo nổ chiếu. Trong nháy mắt phân thiên hạ, đại gia mau ra đây vây xem người mới à, lại có thể có người thêm đàn. Nhân viên quản lý, Diệp cô, chúng ta cái kia tuyển người thiếp mời không phải dây chìm nha, tân nhân ngươi là làm sao tìm được chúng ta bấy. Sáng sớm, ta có chút vấn đề muốn tìm người cố vấn, thì tùy điểm cái thiếp mời. Nhân viên quản lý, Diệp cô, được rồi, chúng ta cái thiệp mời đó dây chầm. Không nghĩ tới đều có thể cho người tìm được. Tử Hà tiên tử, thân nhân hiện tại bao nhiêu cấp à? Sáng sớm, ta đẳng cấp không cao lắm. Nói trong bầy người tốt giống như cũng không tại tuyến A. Nhân viên quản lý, Diệp cô, lập tức phải sẽ vờ ACA gộp sẽ vờ. Hiện tại đại gia tất cả đều bận rộn đánh cao cấp trang bị, không rảnh tới nói chuyện phiếm. Trong nháy mắt phân thiên hạ, cũng không phải sao, lập tức gộp sẽ vờ, đẳng cấp thấp khá tốt. Chúng ta những thứ này mãn cấp nhân phòng trường hợp lại phục liền muốn lên đi đánh nhau. Cựu thiên phong thanh dương, đánh thì đánh thôi, ngược lại chúng ta cũng không sợ. Được rồi, ngày hôm nay chúng ta công hội ra khỏi một cái thần võ chân, ta đã lấy được. Trong nháy mắt phân thiên hạ, con bà nó, ngươi hữu thần võ chân. Lao phong dù sao đại thần, cư nhiên làm được tranh lắp ráp, quá hâm mộ. Tử Hà tiên tử, phong thần, vĩnh viễn tích thần. Phong thần còn thiếu chân vật trang sức sao. Nhân viên quản lý, Diệp cô. Đấu kỵ để cho ta trở nên xấu xí. Cựu thiên phong thanh dương, tạm được, chúng ta trong bảy chân chính đại thần đều là không nói lời nào, chủ nhóm không phải đã có 3 cái, còn có 4 tay bọn họ, cũng rất giống, có 2 kiện, đầu chọc cái kia hàng còn có thần võ thương, tranh vũ à. Trong nháy mắt phân thiên hạ, ngươi cũng không nhìn một chút chủ nhóm là cái nào công hội, bọn họ là thực sự mạnh mẽ à, ai, thực danh mộ. Nhìn đám người này nói chuyện phiếm nội dung, Lục Thần thật có chủng muốn lui bầy xung động, những đề tài này hắn là thực sự một điểm không có hứng thú à. Suy nghĩ một chút, Lục Thần cảm giác mình còn là muốn đem muốn hỏi vấn đề hỏi lên, nếu không, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích thời gian. Manh mới, sáng sớm, manh mới muốn thỉnh giáo các vị đại lão một vấn đề. Xin hỏi một chút có hay không đại lão đã gặp ở nơi nào những lời này, sinh tử luân hồi, như trong gương xem hoa, sinh đã là chết, hư tức là thật, vào đã là ra, bên trong đã là bên ngoài. Tử Hà tiên tử, không phải đâu, manh mới, sáng sớm ngươi sẽ không nói cho ta ngươi ở trong game không chết quá. Lục Thần sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Hắn đích xác là không có chết qua, lần trước đánh cốt vương cái kia cũng không tính là chân chính ủm, làm sao hắn hỏi cái vấn đề, liền bị người khám phá. Giữa hai người này có quan hệ gì sao? Còn là nói đám người này. Có điểm đồ đặc a. Đương nhiên, loại sự tình này là tuyệt đối không thể thừa nhận, tại cửu thiên trò chơi này, phỏng chừng một lần chưa chết người quá ít. Manh mới, sáng sớm, tiên tử là xem qua những lời này sao? Trong nháy mắt phân thiên hạ, huynh đệ, ngươi không sẽ là tới trang bức a. Những lời này cũng chưa từng thấy. Lục Thần lại là một hồi ác hàn. Hắn không phải tới trang bức, hắn là thật tình đi cầu dạy, thế nhưng theo người khác, vô danh bỏ thêm như thế cái nhóm nhỏ, còn tự xưng manh mới, đó không phải là trang bức là cái gì. Manh mới, sáng sớm, không có a, đại lão làm sao sẽ nói như vậy. Quản lý, Diệp cô, quên đi, có thể là hắn mới chơi cựu thiên, có người mang theo, cũng có thể hắn liền tiền sơn đều không đi qua. Manh mới, sáng sớm Diệp cô, những lời này rốt cuộc là ý gì? Nhân viên quản lý, Diệp cô, đây là luân hồi cảnh bên trong nhất đoạn văn, mặc dù không là hoàn toàn tương tự, thế nhưng cũng không kém, ngược lại vừa nhìn thấy những lời này là có thể nghĩ đến luân hồi cảnh. Lục Thần sửng sốt một chút. Luân hồi cảnh. Đúng vậy, hắn làm sao đã quên luân hồi cảnh. Câu này châm ngôn trước hai câu cũng đã bao hàm luân hồi cảnh ba chữ, hơn nữa đoạn văn này ý tứ, giống như cũng là nói cái gì sinh tử. Luân hồi cảnh không phải là người chơi sống lại địa phương sao. Thảo nào những người khác đối với hắn vấn đề này như thế vô cùng kinh ngạc đâu, lại là nói hắn trang bức gì gì đó. Đối với còn lại người chơi mà nói, luân hồi cảnh quá quen thuộc, một ngày không biết muốn đi lắc lư mấy lần. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lục Thần là một lần không có đi qua. Tử Hà tiên tử, manh mới, sáng sớm, người chơi tử vong sau đó, vong hồn biết tự hành trở lại luân hồi cảnh, sẽ gặp lại ngươi phát tiền từ câu. Còn cuối cùng hai câu chúng ta cũng đã gặp. Lục Thần lần nữa rơi vào trầm tư. Sinh tử luân hồi, như trong gương xem hoa, hai câu này có thể hiểu thành chỉ thay mặt luân hồi cảnh, nhưng phía sau bốn câu đâu? Sinh đã là chết, hư tức là thật, vào đã là ra. Bên trong đã là bên ngoài lại là có ý gì? Bất kể nói thế nào, Lục Thần dự định đi luân hồi cảnh nhìn, có thể bên kia chính là manh mối. Trước khi đi, Lục Thần từ trong thâm tâm cảm tạ những đám đại lão này, nếu không phải là bọn họ, chính mình phỏng trừng làm sao cũng không nghĩ ra là luân hồi cảnh. Lúc đầu Lục Thần dự định lui bầy, thế nhưng trải qua cái này vừa ra, hắn phát hiện có như thế cái đàn cũng không tệ, về sau không làm được có chút thưởng thức vấn đề có thể trực tiếp ở trong bầy hỏi. Manh mới, sáng sớm. Cảm ơn các vị đại lão, ta đi trò chơi. Trở lại trò chơi, Lục Thần triệu hồi ra cựu Dực Thiên Long, bay thẳng hướng Lăng Tiêu Thành. Nhanh đến Lăng Tiêu Thành thời điểm, Lục Thần đổi thành nhận thân phi hành, cuối cùng đáp xuống luân hồi cảnh khu vực. Bình thời luân trở về kỳ cơ hồ là không có người nào, chuẩn xác mà nói, có thể có rất nhiều người chơi lúc này đang ở luân hồi cảnh, thế nhưng bọn họ đều là linh hồn trạng thái, vì vậy nhìn bề ngoài, nơi này là hoàn toàn hoang lương khu vực. Ở khu vực ở giữa, tự hành lơ lửng một mặt cự đại hình bầu dục gương đồng, chừng dài 10 mét, rộng 6, 7 mét. Gương đồng mặt kiếng không bằng phẳng, hơn nữa còn là làm bằng đồng, xuyên thấu qua cái gương, thấy cảnh tượng trở nên phi thường mơ hồ và mẹo. Cụ thể mà nói, Lục Thần nhìn trong kiếng chính mình, mặc dù bây giờ là hình người hình thái, nhưng là có điểm giống cái quỷ, bị kéo vặn vặn mẹo mẹo. Lục Thần thị lực kinh người, ở luân hồi cảnh phía dưới, phát hiện hai hàng tiểu tử. Sinh tử luân hồi, như trong gương xem hoa. Sinh đã là chết. Hư tức là thật. Trước hai câu nói là luân hồi cảnh, phía sau hai câu tựa hồ là nói luân hồi cảnh cùng sinh tử có quan hệ, hư thực nha, cảm giác cùng cái gương phản xạ ra hình ảnh không phải chân thực có quan hệ. Như vậy chỉ còn lại có cuối cùng hai câu. Vào đã là ra, bên trong đã là bên ngoài. Lục Thần một mặt suy nghĩ, một mặt đi tới luân hồi cảnh trước mặt, một tay đặt ở trên gương, nỗ lực đang tìm xem manh mối. Ngay một khắc này, Lục Thần bỗng nhiên phát hiện hoàn cảnh chung quanh nhanh chóng phát sinh biến hóa. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên lần nữa đứng ở thông thiên tháp bên trong. Hắn tay, lúc này đang đặt ở cái kia phiến nam diện trên cửa chính. Hệ thống nhảy ra một nhóm nêu lên. Ngài đang ở tiến nhập ẩn dấu phó bản quỷ cốc. Chương 265, nhân tâm cứu sự kiện. Lục Thần kém chút khóc lên, tam đại ẩn dấu phó bản, rốt cục bị hắn toàn bộ tìm được rồi. Cơ mờ nở, thật là không có nhân tính A, có thể có một cái bình thường một chút sao. Lục Thần kích động nói. Cái này ba cái ẩn dấu phó bản, thực sự là một cái so với một cái khó. Chư thần hoàng hôn, cần ở chư thần chi nhãn phó bản chung đánh đủ đầy đủ mảnh nhỏ thăng cấp pháp bảo chư thần chi nhãn mới có thể thấy được, cái này độ khó đã muốn dọa chết người. Thần ma điện, đầu tiên phải một người làm xong tiểu mẫn nhiệm vụ, sau đó đạt được vong linh chi môn chìa khóa, đánh chết cái kia có thể phá phó bản thứ nguyên vách tường cốt vương, còn muốn đánh chết tả hữu, đổ thành ba ngày, khó khăn kia có thể nói nghịch thiên. Cái này người thứ ba quỷ cốc phó bản, nhìn như dễ dàng nhất, thế nhưng lớn nhất chỗ khó chính là ở chỗ. Đối với những người khác mà nói, cái này phó bản căn bản là không tồn tại. Thông thiên tháp bên trong, những người khác căn bản là nhìn không thấy đệ tứ cánh cửa, cũng sẽ không đạt được một câu kia ẩn chứa tiến nhập phó bản phương pháp nêu lên. Khai phục lâu như vậy, không có việc gì đi luân hồi cảnh đi loanh quanh người nhất định không ít, lấy tay đi sở luân hồi cảnh cũng không biết bao nhiêu mà đếm, thế nhưng cuối cùng chỉ có Lục Thần có thể đi tới nơi này. Được rồi, ta thực sự là ăn xong, với các ngươi cái này tam đại ẩn dấu phó bản so với, bầu trời ngũ hành thần sủng cấm địa cùng cho không giống nhau a. Bất kể nói thế nào, cuối cùng một cái ẩn dấu phó bản rốt cục xuất hiện, Lục Thần hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động, tiến nhập quỷ cốc. Vừa tiến vào quỷ cốc, Lục Thần phát hiện nơi đây cùng còn lại hai cái bột gian phòng không giống với, nơi đây một mảnh bao la khu vực, Lục Thần chỗ là chỗ trũng khe, trước mặt của hắn có một cái đường nhỏ thông hướng không biết nơi nào. Lục Thần mới đi hai bước, liền chứng kiến đường nhỏ đứng cạnh lấy một khối thạch bi. Thần nông cốc. Nhất tôn kim đỉnh nghịch thiên mệnh, một mảnh nhân tâm cứu thế gian. Ừm. Không phải quỷ cốc sao? Tại sao là thần nông cốc? Lục Thần khẽ nhíu mày, hắn mở ra phó bản bản đồ. Mặt trên tuy là toàn bộ đều là không có đạp lên hắc khu vực, thế nhưng bản đồ tên thật là quỷ cốc. Địa ý đồ trên đều viết, vậy cũng sẽ không sai. Lục Thần đóng cửa bản đồ, hắn lại nhìn một chút nhiều năm rồi thạch bi, lẩm bẩm. Có thể nơi đây trước đây gọi thần nông cốc ca. Nói là đường nhỏ, kỳ thực đã sớm cỏ dại rậm rạp, chỉ là cỏ dưới thổ địa tương đối rắn chắc, thuận tiện hành tẩu. Tiến nhập thần nông cốc dã có một trận, Lục Thần vẫn là không có phát hiện một cái dã quái, trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện. Cơ mờ nở, hiện tại phó bản đều lưu hành làm như vậy sao? Đại ca, cho vài cái quái đánh một chút được chưa, khó đánh một chút cũng được à, có thể ngàn vạn lần chớ để cho ta lại bế quan. Để cho ta vội vàng đem tam đại ẩn giấu phó bản qua a. Đi lại mấy bước, trong rừng hiện ra vài tòa nông trại, mà lúc này, Lục Thần cũng rốt cục thấy được vật còn sống. Đáng tiếc như trước không phải dã quái, mà là nở tờ cờ. Phía trước có vài cái chơi đùa hài đồng, quần áo mộc mạc, dường như cũng không còn phát hiện Lục Thần tới gần, tự mình chơi đùa. Ừm. Lục Thần lập tức phát hiện không hợp lý. Hắn hoa yêu huyết thống nói cho hắn biết, trước mắt đây hết thảy, là trung cấp ảo giác. Lục Thần có chút không hiểu nổi cái này phó bản xáo lộ, trước lấy cái như ý phân thân. Đứng hàng hắn tới gần mấy cái hài đồng. Mới chia đều thân tới gần, mấy cái đang ở chơi đùa hài đồng đột nhiên xoay người, hóa thành 6 đám hắc vụ, quái khiếu đánh về phía phân thân. 7500, 7500. 6 lần thương tổn, đánh phân thân 45 vạn huyết, phân thân kém chút bị xuống đất an tỏi rồi. Đánh ra kết sủ thương tổn phía sau, 6 đám hắc vụ liền biến mất. Còn bà nó, thương hại kia. Lục Thân lại càng hoảng sợ, coi như phân thân thừa nhận 150% thương tổn. Thế nhưng tính như vậy xuống tới, nếu như là hắn bản tôn đi qua, cũng phải bị phá hủy 30 vạn huyết. Cái này phó bản có điểm không đối đầu. Lục Thần nhanh chóng sử dụng huyết tế hộ thuẫn, trước mặt bộ lại nói. Tiểu Mẫn, bọn họ hẳn là với ngươi không kém bao nhiêu đâu. Lão đại, Tiểu Mẫn mới, chỉ có, không phải giống như bọn hắn, Tiểu Mẫn là lão đại quỷ sủng, chúng nó là ác quỷ. Lục Thần mỉm cười, hảo hảo hảo, ngươi là tốt quỷ, bọn họ là ác quỷ, là ta nói sai. Một người quá loại này khiến người ta rợn cả tóc gáy phó bản, nhiều ít vẫn là có điểm sợ, bất quá Tiểu Mẫn đánh cái rẽ, Lục Thần trong lòng cái kia sợi khiếp ý cũng biến mất theo. Nói, Tiểu Mẫn theo chân bọn họ còn có một cái phân biệt, Tiểu Mẫn mặc dù là quỷ, thế nhưng nàng cùng chính mình dáng dấp giống nhau, có thể những tên kia rõ ràng cùng mấy đứa tiểu hài tử kia dáng dấp hoàn toàn bất đồng. Lục Thần chú ý tới chi tiết này, nếu như không phải là của mình vong hồn, cái kia sẽ không phải là quỷ nhập vào người. Nghĩ tới đây, Lục Thần nhịn không được dùng mình một cái, cợt mờ nở, liền thích làm điểm loại này phó bản hù dọa người. Mấy cái quỷ cũng không biết là chết vẫn là chạy, nói chung cũng không còn tái xuất hiện, Lục Thần liền tiếp tục đi về phía trước. Mới đi không có mấy bước, Lục Thần phát giác bên cạnh bốn cái gian nông trại có dị động, Ngay sau đó, có người đẩy cửa ra. 30, 40 con người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó, lung la lung lay hướng đi Lục Thần, bọn họ vươn tay, trong miệng phát sinh nghe không hiểu thanh âm, hướng phía Lục Thần bao vây. Lục Thần còn chú ý tới, ngón tay của bọn họ giáp đều là màu xanh biếc, vô cùng có khả năng có kịch độc. Thay đổi bình thường, Lục Thần vài cái phân loại liền mang đi những thứ này, liền tinh anh cũng không tính là dã quái, nhưng lúc này Lục Thần giơ lên như ý trưởng côn rồi lại để xuống. Không đúng, vì sao ở cấp bậc như vậy phó bản trung, biết có loại này cấp thấp dã quái? Lục Thần cau mày. Nhìn nữa những người này quần áo, kỳ thực đều là người bình thường y phục, thậm chí còn đều hoàn hảo không chút tổn hại, có chút còn rất sạch sẽ. Muốn thực sự là ác quỷ lời nói, không phải hẳn là y lý ra rời, thân thể thối giữa sao? Cái này phó bản đều khiến người cảm thấy rất không giống với, huống hồ tam đại ẩn dấu phó bản cuối cùng một cái, theo lý thuyết nếu so với trước hai cái càng khó, không làm được một cái quyết định sai lầm có thể treo. Lục Thần tạm thời không có công kích, một cái đêm tối thuấn ảnh, di động trong nháy mắt đến vòng vây bên ngoài. Vài thứ kia chứng kiến Lục Thần chạy trốn, chậm rãi xoay người, lại hướng phía Lục Thần đi tới, chỉ là tốc độ rất chậm, Lục Thần có nguyên vẹn thời gian né tránh. Tiểu Mẫn, bọn họ giống như ngươi sao? Lão đại, đương nhiên không giống nhau. Bọn họ là người. Lục Thần hít vào một hơi, cái gì? Bọn họ là người. Đối với, hơn nữa còn là còn chưa chết nhân. Hình như là ngã bệnh. Đang khi nói chuyện, càng ngày càng nhiều bệnh nhân từ riêng mình trong phòng đi ra, hướng phía Lục Thần bao vây. Cơ mờ nở, chu vi dường như xuất hiện cái gì kết giới, phạm vi hoạt động của ta chỉ có lớn như vậy. Lục Thần đột nhiên phát hiện một cái khác tin tức xấu. Ở một cái không gian chật hẹp, phải tránh những thứ này đẩy tay kịch độc bệnh nhân. Lục Thần cũng biến thành càng ngày càng cật lực. Dần dần, Lục Thần đã bị dồn đến kết giới sát biên giới. Vừa rồi những ác quỷ đó có thể đánh phân thân 7500 không, cái này phó bản thương tổn dị thường cao, Lục Thần không xác định mình có thể hay không chống lại bị nhiều như vậy độc thủ sờ một lần. Giết hay là không giết? Lục Thần cắn chặt hàm răng. Giết những thứ này quái hẳn là phi thường ung dung, nhưng đây chính là phó bản hy vọng ta làm sự tình. Nó một mực buộc ta giết chết những bệnh nhân này. Những thứ này quái càng là dễ giết, ta thì càng không thể giết, đây tuyệt đối chính là bẫy dập. Ma Đức, chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, phân thân. Lục Thần trực tiếp dùng ra tối cường phân thân, nhưng lần này cũng không phải dùng phân thân sẽ cung cấp thâu suất, che ở phía trước ta. Có phân thân sau đó, Lục Thần lại đem thuộc tính của mình điều chỉnh đến thấp nhất, hiện tại hắn có huyết tế hộ thuẫn, cũng sẽ không bị dây, hơn nữa phía trước còn có hắn không có điều thuộc tính phía trước triệu hoán phân thân kế thừa chính là phía trước Lục Thần thuộc tính. Cũng sẽ không bị dây. Một cái bệnh nhân nghe răng trợn mắt sờ soạng trước mặt nhất phân thân một cái. 15.000, trúng độc. Z-E-B-U-T-H-U-U, kịch độc, mỗi giây tổn thất 15.000 điểm HP. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều bệnh nhân mò tới cái kia phân thân. 15.000, trúng độc, 15.000, trúng độc. Thương tổn còn có thể, hơn nữa đợt phập sẽ không điệp ra Lục Thần thoáng thả lỏng một hơi, phối hợp khống chế của ta, mới có thể nhiều chống đỡ một hồi. Liệt địa hồng câu. Hiện tại Lục Thần kỹ năng đánh ra thương tổn không đủ một điểm, căn bản không phá vỡ, bất quá hắn muốn cũng không phải thương tổn, chỉ là vì cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chỉ là, con chim này phó bản muốn thế nào quá. Chương 266, vô giải độc. Lục Thần tạm thời làm cho phân thân che ở phía trước ăn thương tổn, chống giữ sau mười mấy phút, một tiếng chuông vang lên, những bệnh nhân này dường như thức dậy một dạng, dần dần khôi phục bình thường. Ngay cả trên tay Lục độc đều bốc hơi như vậy, toàn bộ biến mất. Con bà nó, cuối cùng kết thúc. Lục Thần thả lỏng một hơi. Những thứ này nờ đờ cờ khôi phục về sau, thoạt nhìn ý thức cũng bình thường đứng lên, không ít người cũng kỳ quái vây lại. Lục Thần liền đối với trước mặt một cái lão nông nói rằng, lão nhân gia, các ngươi đến cùng làm sao vậy? Lão nhân nhìn thoáng qua Lục Thần, thần sắc có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói rằng, nơi đây lại có ngoại nhân tiến đến. Thanh niên nhân, ngươi vừa rồi chắc là bị chúng ta vây công a? Lục Thần gật đầu, không sai. Vừa rồi các ngươi thoạt nhìn có chút không bình thường, hơn nữa trên tay còn dính có độc dịch. Lão nhân một mực bất đắc dĩ lắc đầu, thanh niên nhân, ngươi thực sự là mạng lớn, nếu như ngươi vừa rồi giết chúng ta, ngươi sẽ bị chúng ta trong cơ thể độc huyết độc chết, cái loại này độc có thể không phải chúng ta trên tay về điểm này độc có thể so sánh, độc tính mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Lục Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trên tay bọn họ độc chạm thử đều muốn hơn một vạn thương tổn, mạnh mẽ nghìn lần vạn lần, há lại không phải là mình trực tiếp bị dây. Cái này. Vậy các ngươi độc trong người là thế nào tới? Một người gầy nhom người đàn ông trung niên nói rằng, chúng ta nơi đây nguyên lai là thần nông cốc linh đan rượu dược vẫn là cửu thiên bên trong cường đại nhất đan dược, người ta nói là thuốc có 3 phần độc,

Toàn bộ thần nông cốc sở dĩ biến thành quỷ cốc, đều là hắn một tay gây nên, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, liền mình cũng không buông tha. Đi qua dược vật, hắn đã không ăn bất luận cái gì vật lý công kích, cũng không ăn bất luận cái gì linh lực công kích. Cái gì? Lục thần kém chút tan vỡ, đó không phải là vô địch. Lão nhân lắc đầu, chỉ có thể nói, hầu như vô địch. Tiểu tử, hắn ăn độc. Không thể nào, các ngươi cốc chủ làm sao có thể sợ độc. Lão nhân quay đầu nhìn một chút cốc dân, trên mặt mọi người đều hiện ra một loại thư thái mỉm cười. Phía sau lão nhân, người đàn ông trung niên một tay chợt đào vào lồng ngực của mình, một phen khuấy động phía sau, từ đó lấy ra một viên lục đan. Cân nhắc bách cốc dân dồn dập theo, lấy ra trong cơ thể độc đan. Mọi người đem độc đan giao cho lão nhân, sau đó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh hư thối, cho đến hóa thành bùn đất. Lão nhân lấy ra nhất tôn kim đỉnh, đem những thứ này độc đan để vào trong đó, ý vị thâm trường nhìn lục thần liếc mắt. Không sai, hắn sợ độc. Một dạng độc hắn không sợ, thế nhưng hắn sợ chúng ta độc. Lão nhân tự tin cười. Lục thần bỗng nhiên nhớ tới, những thứ này bên trong cơ thể độc là vô giải độc. Chương 267, chuẩn thiên vực cấp bột. Trong lò luyện đan bốc lên hỏa diễm, lão nhân đối với lục thần mỉm cười, tiểu tử, không nên quên đối với lời hứa của chúng ta. Nói xong, lão nhân cũng một tay móc ra chính mình độc đan, cả người hóa thành bụi bậm. Chỉ bất quá lão giả dường như còn để lại cái quyển trục. Đột nhiên, nơi đây liền chỉ còn lại có lục thần một người. Lục thần phụ thân nhặt lên quyển trục. Nhiệm vụ, nghìn năm hành hạ giải thoát. Nội dung nhiệm vụ, đan lô đem luyện ra kịch độc đan thuốc, sử dụng độc dược rèn luyện vũ khí của mình. Cũng đánh chết quỷ cốc cốc chủ Lục La Độc Tôn. Cơ thường, 1. Bách độc thân thể, không nhìn hết thể đan dược độc tính, không nhìn độc thương thấp hơn tự thân bất luận cái gì độc công. Nhìn trống rỗng khe, nơi này nông trại còn ở, cùng lúc vừa tới không có bao nhiêu phân biệt, lúc chỉ trong chớp mắt nơi đây đã cảnh còn người mất. Lục thân gặp phải kịch tình nhiệm vụ kỳ thực không phải rất nhiều, thế nhưng từng cái cũng làm cho người khắc sâu ấn tượng, từ tiểu mẫn, đến thần nông cốc, cảm giác giống như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Thế cho nên lục thần có chút càng ngày càng cảm thấy ngẩn ngơ. Nơi đây rốt cuộc là thế giới trò chơi, vẫn là một cái thế giới chân thật. Đang ở lục thần khó được thương cảm một thanh thời điểm, lò luyện đan nắp lò đã mở ra, xem bộ dáng là luyện độc thành công. Từ trong lò luyện đan bay ra một viên mặc lục sắc đan dược, lục thần cũng không dám lấy tay đi đón, dùng như ý trưởng côn một đoạn chạm đến dưới đan dược. Đan dược nhanh chóng bao vây, cũng rất nhanh rót vào đến như ý trưởng côn bên trong. Tụy độc thành công. Ngài như ý trưởng côn tăng 100 vạn điểm độc công, thời gian kéo dài 30 phút. Con bà nó, 100 vạn độc công. Điên rồi a. Lục thần đều sợ ngây người, tuy nói là có thời gian kéo dài, thế nhưng 100 vạn cũng thật có điểm dọa người. Nhiệm vụ là có thời gian hạn chế, lục thần mình cũng có độc công, hơn nữa tổng thương tổn cũng không thấp, thế nhưng sinh ra cái này 100 vạn độc công đánh bột nhất định phải nhanh rất nhiều, lục thần muốn dành thời gian. Lão nhân sau khi chết, kết giới rốt cục mở ra. Lục thần vội vàng hướng quỷ cốc ở chỗ sâu trong đi tới. Trước mặt đường hướng sườn núi kéo dài, trên đường cũng không thiếu các loại quỷ quái. Lục thần trực tiếp đem hắc ám chư thần chi nhãn triệu hoán đi ra, trợ giúp chính mình nhận đối phương chân thân. Ác quỷ trực tiếp đánh chết, còn có một chút cốc dân, lục thần liền bỏ mặc không quan tâm, ngược lại quả đoán thời gian bọn họ biết khôi phục bình thường. Không bao lâu, lục thần rốt cục bước lên quỷ cốc phòng luyện dược, hắn vừa xong nơi đây, chu vi xuất hiện đại lượng lô đỉnh bộ dáng yêu vật. Đi lên liền đối với lục thần phát động công kích. Cái này nhất định là ác quỷ, giết. Lục thần cũng không khách khí, hiện tại hắn không có thời gian, nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Quái thật nhiều, phân thân. 6 cái phân thân giết tốc độ cực nhanh. Đánh chết nhị phẩm hỏa lò đốt thực quỷ, cấp 50 tinh anh, thu được thiên địa linh khí 5 vạn điểm, thu được 5 giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được 5 tinh điểm tiến hóa 1, thu được ác quỷ loại sinh vật tinh phách 1, thu được thuần linh khí 25. Đánh chết tam phẩm hỏa lò đốt thực quỷ, cấp 50 tinh anh, thu được thiên địa linh khí 8 vạn điểm, thu được 6 giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được 6 tinh điểm tiến hóa 1, thu được các quỷ loại sinh vật tinh phách 1, thu được thuần linh khí 25. Đánh chết tam phẩm hỏa lò đốt thực quỷ, cấp 50 tinh anh, thu được thiên địa linh khí 8 vạn điểm, thu được 6 giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được 6 tinh điểm tiến hóa 1, thu được các quỷ loại sinh vật tinh phách 1, thu được thuần linh khí 25. Kinh nghiệm rất tốt. Hơn nữa cư nhiên rơi ác quỷ tinh phách. Lục thần có chút ngoài ý muốn. Keng, rơi xuống vật phẩm cực phẩm tụ khí đan 1. Keng, rơi xuống vật phẩm cực phẩm thuốc chữa thương 2. Rơi xuống vật phẩm nhất chuyển cực phẩm tụ linh đan 1. Thần kỳ là, hỏa lò quỷ không xong trang bị, bọn họ rơi đan dược. Lục thần vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nhất chuyển đan dược, một viên nhất chuyển tụ linh đan có thể tăng 2 vạn thuần linh khí. Con bà nó, phát tài. Ai nha, không nên, không thể sẽ ở nơi đây lãng phí thời gian, phân thân đỉnh trước lấy, ta đi trước tìm bốt, trở về lại giết. Lục Thần vốn định nhiều soát điểm nhất chuyển tụ linh đan, bất quá nghĩ đến vũ khí tụy độc chỉ có 30 phút, hiện tại đã qua vài chục phút, hắn chỉ phải buông tha lần này cơ hội, một người nhằm phía thần nông cốc đại điện. Quỷ cốc chính điện, mơ hồ còn có thể nhìn ra thần nông cốc đã từng huy hoàng, đổ nát đại điện tuy nói đã trở nên tàn phá bất ham, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nó đã từng nguy nga hùng vĩ. Lúc này, một gã lục y nữ tử đang ở trước đại điện trên đất trống, nhắm mắt tu hành, ở trước mặt nàng, còn có một phương kim đỉnh. Không sẽ là nàng chứ? Lục Thần không nghĩ tới, hay là quỷ cốc đại ma đầu, lại là một nữ y nữ tử, nhưng lại xinh đẹp như vậy, dường như không dính khói bụi trần gian tiên tử một dạng. Quả nhiên biểu tượng đều là không thể tin. Lục Thần lắc đầu, hắn đã thấy cô gái ai đi. Lục La độc tôn lục y y y, cấp 50 chuẩn thiên vực bột. Một người bình thường loại thân cao tên, lại là chuẩn thiên vực cấp bột. Lục Thần đều có điểm không thể tin được. Lục y y y lúc này cũng ngẩng đầu. Một đôi con mắt màu xanh lục nhìn về phía Lục Thần, có vẻ hơi hưng phấn, thật tốt quá, lại có người có thể giúp ta luyện đan. Lục Thần lắc đầu, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, ai, tuy là ngươi là cô gái đẹp, bất quá ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Ha ha ha ha, nữ nhân đứng lên, vung vào áo, chết có gì sợ, sợ nhất chính là giống ta bây giờ như vậy, sinh người tàn tật, không chết được quỷ. Giết ta. Nếu như ngươi có thể giết ta vậy thật tốt quá, ta chờ đợi ngày này đã quá lâu. Đáng tiếc. Cái này nhất trọng thiên bên trong, không người nào có thể giết ta. Vật lý miễn dịch thêm linh lực miễn dịch, loại năng lực này vốn là sự tồn tại vô địch, Lục Y Y quả thật có phách lối tiền vốn. Lục Thần lạnh nhạt nói, không sai, người chơi là không giết được ngươi, nhưng là người của ngươi nhưng có thể giết ngươi. Dứt lời, Lục Thần rút ra như ý trường côn. Không phải là không báo, canh giờ chưa tới, ngươi làm nghiệt, liền từ ngươi tự mình tiến tới gieo gió gặt bão a. Chiến thần phụ thể. Ác ma biến thân. Ác ma phân thân. Ma vương ý chí đổi mới. Phân thân. Huyết tế hộ thuẫn. Đối mặt chuẩn thiên vực cấp bột, vẫn là vật pháp đôi miễn dịch siêu cấp bột, Lục Thần cũng không dám kinh thường. Cuối cùng một cái ẩn dấu phó bản, quyết không thể phạm sai lầm. Dứt lời, Lục Thần nhằm phía Lục Ý Ý Ý. Tới. Ta muốn bắt lại ngươi, ta muốn bắt ngươi luyện đan. Lục Ý Ý Ý đảo mắt tựa như biến thành một người khác, hưng phấn dị thường, linh đan, nhục thân biến hóa Phật đan. Linh đan, linh tiêu tan đan. Thuận tay dùng hai khỏa đan dược, Lục Y Y trên người phóng xuất màu đỏ cùng lam sắc lượng trùng quang mang, hỗn hợp phía sau trở thành ánh sáng màu vàng. Đây cũng là tương tự với bá thể trạng thái Lục Thần biết, Lục Y Y hiện tại đã vật pháp miễn dịch. Duy ngã độc cuồng, đến đây đi, ta tới chơi với ngươi chơi. Man La Thiên kiểm chứng. Chu Vi trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống vô số cánh hoa, những thứ này cánh hoa rơi vào Lục Thần trên phân thân, mỗi một đóa khả tạo thành 3 vạn thương tổn. Thương tổn tuy là sợ không chết người, nhưng vấn đề là, những thứ này cánh hoa tốc độ rất chậm, nhưng hạ lạc không có đường tuyến quy luật, hơn nữa còn là vô cùng vô tận, phun xin công kích. Con bà nó, muốn mạng giả A. Như thế biết công phu, 30 vạn huyết sát hộ thuẫn không có. Lục Thần trên người cũng trúng 7-8 cánh hoa, phải nhanh một chút đánh chết Lục La độc tôn, hắn liền không thể hoàn toàn tránh né những thứ này đếm không hết cánh hoa. Thật vất vả, Lục Thần vọt tới Lục Y Y Y trước mặt. Lão nhân gia, hy vọng ngươi độc hữu hiệu, nếu không... Nữ nhân này thực sự vô địch. Mãnh hổ hạ sơn. Lục Thần một gậy đập xuống. Chương 268, ngươi không có đại khí vận. Một gậy xuống phía dưới, Lục Y Y Y đột nhiên biến thành một hồi lục sắc vũ khí, Lục Thần liên kích đánh cái tịch mịch. Ta đi, mạnh như vậy. Lục Thần vội vàng xoay người lại, bả vai bên cạnh Hắc Ám Chư Thần chi nhãn nhanh chóng tìm được rồi Lục Y Y Y ở vị trí. Đêm tối thuần ảnh. Lục Thần vô ích cấp tốc di chuyển, hắn hiện tại một mực bị cánh hoa công kích. Bởi vì cánh hoa không xác định lộ tuyến, liền chư thần chi nhãn đều không thể xác định cánh hoa chỗ rơi. Cấp tốc di chuyển không phải thuấn di, mà là di chuyển nhanh chóng, ở di chuyển nhanh chóng chung như cũ sẽ bị càng dùng nhiều hơn cánh hoa công kích, mà đêm tối thuấn ảnh thì biết trong khoảng thời gian ngắn thân hình tiêu thất, sẽ không bị công kích được. Hiện tại Lục Thần đều đã không thể không như vậy tính toán tỉ mỉ. Ăn nữa lao tôn một gậy. Một gậy này tử, cuối cùng là đập trúng. Miễn dịch, vật lý miễn dịch, 100 vạn, trúng độc, chống lại. 100 vạn, trúng độc, chống lại. Một lần công kích, tạo thành 200 vạn thương tổn, mà Lục Thần phát hiện mình độc đối với Lục Y Y là vô hiệu, cũng bị chống cự, chỉ có thuốc độc quỷ độc mới có thương tổn. Có thể là độc của ta phẩm loại quá đơn độc, đưa tới rất dễ dàng giải độc. Lục Thần suy đoán nói. Bất quá tin tức tốt là, tuy là độc chu huyết mạch cùng thanh mãng huyết mạch độc bị chống cự, thế nhưng bọn họ hiệu quả vẫn còn ở. Một cái 6 giây các loại, chờ, giá trị trúng độc, tổng cộng chính là 600 vạn. Một cái 7 bước độc,

cư nhiên ở trong dược đỉnh. Dung hợp. Đây là tình huống gì? Lục Thần kinh ngạc đến ngây người không ngớt. Đột nhiên, Lục Thần linh quang lóe lên, nghĩ tới một loại khả năng. Các loại. Lục Y Y Y muốn luyện hóa ta, ta cùng với chung quanh dược liệu kỳ thực đều là tài liệu, nó là muốn cho dược liệu hấp thu ta, thế nhưng đại gia đều là dược liệu, vì sao ta không thể hấp thu chúng nó đâu? Ngay từ đầu, dược đỉnh hỏa thế rất mạnh, giai đoạn kia chắc là Lục Y Y Y đang ở luyện hóa ta, nhưng nàng không nghĩ tới ta có thể chống đỡ lâu như vậy. Hiện tại hỏa thế nhỏ, có thể là tiến nhập dung hợp giai đoạn, chung quanh dược liệu đã bị luyện hóa, trên thực tế đã coi như là bán thành phẩm, có đủ nhất định, có dược hiệu, cái dung hợp này lời nói, ta vừa vặn có thể hấp thu bọn họ dược lực. Lục Thần đối với chế thuốc cũng không phải quá thành thạo, hắn chỉ có thể nghĩ đến loại tình huống này. Đúng rồi, nhìn một chút thuộc tính cơ sở. Mở ra nhân vật bảng, Lục Thần quả nhiên phát hiện cơ sở của mình thuộc tính đang tăng lên. Nhưng này cũng không phải trọng điểm là tụy độc vũ khi đếm ngược thời gian. Đình chỉ. Không phải, không thể nào đâu. Đây là trở thành vĩnh cửu đặc hiệu rồi hả? Lục Thần vẻ mặt một bức. Chương 269, cảm ơn ngươi. 100 vạn độc công thành vĩnh cửu đặc hiệu, ngẫm lại đều kích thích. Đương nhiên, Lục Thần hiện tại còn không biết cái này cùng hắn đang ở dược đỉnh có quan hệ hay không. Nửa giờ sau, Lục Thần hình tượng hoàn toàn biến dạng, đã từng cái kia xấu xí sinh vật đã không thấy. Lúc này, Lục Thần chỉnh thể hình tượng dường như thoát thai hoán cốt, hình tượng của hắn xen vào nhân loại cùng ác ma trong lúc đó. Kiên nghị khuôn mặt, hợp với cái trán hai cây hướng về sau cong ác ma sừng, hai mắt tỏa ra lục quang, mỗi lần rất nhỏ chuyển động đầu, hai mắt liền có lục sắc lưu màu theo. Loài người thân thể, lại chiều dài ác ma hai cánh, trên người hiện đầy màu xanh biếc phù văn, mơ hồ hiện lên ánh huỳnh quang. Lục Thần ở cá nhân bảng bên trong thấy được của mình hoàn toàn mới tạo hình, hít một hơi thật sâu, cái này tạo hình không tệ a. Có loại ác ma thợ săn cảm giác. Mặt khác, theo hắn hấp thu càng nhiều hơn dược hiệu, hắn 3 chiều thuộc tính, linh lực thuộc tính đều có bất đồng trình độ để thăng. Nam thêm thuộc tính. Cảm giác này cũng quá sảng a. Lục Thần vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên nhân họa đắc phúc, ở luyện trong quá trình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cũng không biết qua bao lâu, dược đỉnh nóc mở ra. Lục Y Y Y nhìn dược đỉnh, mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, đến đây đi, nhìn ta một chút luyện xảy ra điều gì. Ở nóc mở ra trong ngay mắt, lượng lớn màu mực vũ khí phun trào mà ra. Ha ha ha ha, nhất định là cực phẩm đan dược, quả nhiên thuốc dẫn càng mạnh, luyện được đan dược lại càng mạnh mẽ. Có thể nhưng vào lúc này, trong sương mù đột nhiên một thân ảnh lóe lên tới, đi tới Lục Y Y Y trước mặt. Lục Thần khoảng cách Lục Y Y Y chỉ có nửa thước, cự ly gần quan sát, Lục Thần mới phát hiện người nữ nhân này dáng dấp quá hoàn mỹ, chỉ tiếc như vậy tuyệt mỹ gương mặt phía dưới, lại cất giấu một viên độc ác như xả hạt một dạng dụng tâm. Mãnh hổ hạ sơn. Nổ một cái, Lục Thần một gậy xuống tới, Lục Y Y thậm chí tới không kịp trốn tránh, trực tiếp bị trúng mục tiêu. 2.800 vạn thương tổn. Lục Y Y cái này mới phản ứng được, hóa thành yên vụ thối lui, sau đó hoảng sợ nhìn Lục Thần, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ không chết? Ngươi không có khả năng ở trong dược đỉnh kiên trì như vậy thì. Lục Thần mỉm cười, hai chúng ta chiến đấu, ta phạm vào sai lầm, không có tìm hoàn toàn đúng trả cho ngươi tất cả vật phẩm liền tới giết ngươi. Mà ngươi cũng phạm vào một sai lầm, ngươi đánh giá quá thấp ta. Hiện tại, chúng ta lại trở về đồng nhất khởi điểm, lúc này đây, ta sẽ không phạm sai lầm nữa. Dứt lời, Lục Thần một cái cấp tốc di chuyển, vọt tới Lục Y Y Y trước mặt, ngươi đã chết. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hiện tại Lục Thần đã hoàn toàn không cần sợ hãi Lục Y Y Y Y, dược đỉnh đối với hắn đã vô dụng, Lục Y Y Y Y lượng máu căn bản nhịn không được Lục Thần siêu cao độc công. Ngắn ngủi mấy phút sau, Lục Y Y Y đã té trên mặt đất. Không phải. Không có khả năng. Ta vẫn là không có luyện ra viên thuốc đó. Nhất tôn kim đỉnh nghịch thiên mệnh, mà ta trung quy không có thể nghịch thiên. Lục Thần nhìn chỉ còn một hơi thở Lục Y Y Y, lắc đầu, ngươi chỉ nhớ rõ các ngươi thần nông cốc nửa câu đầu, lại đã quên thần nông cốc nửa câu sau. Một mảnh nhân tâm cứu thế gian Lục Y Y thì thảo niệm lên cái này nửa câu, sau đó Lục Thần vẻ tươi cười, bất đắc dĩ mà thê lương. Ngươi nghĩ rằng ta đã quên. Ha ha ha ha, ngươi mới, chỉ có, sống bao nhiêu năm, ngươi mới, chỉ có, đã trải qua bao nhiêu sự tình. Sinh đã là chết, hư tức là thật, nếu vạn vật đều vì tương sinh tương khắc, cái kia thiện ác ngươi thì như thế nào có thể vọng có kết luận đâu, lẽ nào quỷ cốc một nhóm, còn không có để cho ngươi tỉnh ngộ. Ngươi biết đệ nhị trọng thiên vực có cái gì sao? Ngươi biết bọn họ mạnh bao nhiêu sao? Ngươi biết bọn họ có bao nhiêu tàn nhẫn sao? Nếu như không phải bọn họ, ta bây giờ còn là thần nông cốc đại tiểu thư, vẫn còn ở cùng dược lão cùng nhau lên núi hái thuốc, cùng trong cốc bọn nhỏ chơi đùa. Chính mình không đủ cường đại, như thế nào cứu vớt thế gian? Duy ngã độc cuồng, ngươi quá trẻ, nhớ kỹ lời của ta, tiểu nhân cứu sống, đại nhân lòng mang cửu thiên. Lục Thần cau mày, Lục Y Y Y lời nói làm cho hắn có chút kinh ngạc. Lẽ nào, Lục Y Y Y cũng không phải là bởi vì mình muốn mạnh mẽ, mới không tiếc hy sinh tộc nhân. Chính mình không đủ cường đại, như thế nào cứu vớt thế gian? Để cứu vớt thế giới, không tiếc để cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục. So sánh mà nói, dường như Lục Y Y cái nhìn đại cục càng làm cho người ta thêm kính nể. Cho ta độc điên cuồng, ta đã thất bại, bất quá. Ngươi còn có cơ hội. Lục Y Y thì nói xong, chật vật từ tay ống tay áo lấy ra một viên đan dược, ném cho Lục Thần, đây là của ngươi này thường cho. Lục Thần cau mày tiếp nhận đan dược. Thu được vật phẩm Cửu Thiên Kim Linh Tiên Đan 1. Phẩm chất, Thiên Đan. Dược hiệu, rèn luyện lục thân, vĩnh cửu đề thăng linh lực 10.000 điểm. Thuộc tính rất mạnh, hơn nữa còn là Lục Thần thấy đều chưa thấy qua Thiên Đan, thế nhưng Lục Thần lại lòng có chút không yên. Hiện tại nằm úp sấp tại đối diện nữ nhân lượng máu đã thấy đáy, gợi ý của hệ thống đối phương hiện tại trọng thương, lại đánh một lần là có thể đánh chết. Nhưng Lục Thần nhưng có chút không hạ thủ được. Lúc này đây chi nhánh nhiệm vụ, cho Lục Thần xúc động quá lớn, hắn chưa từng nghĩ tới, tại Cửu Thiên trong trò chơi, biết từng trải như vậy một đoạn xúc động linh hồn hắn lữ trình. Nếu như đây là Thiên Hành bày ra giả thuyết đi ra kịch tình, như vậy Lục Thần nhất định sẽ cho Thiên Hành bày ra đứng dậy vỗ tay. Như vậy kịch tình, vượt ra khỏi hắn đối với trò chơi nhận thức. Quá xảo diệu, cũng quá quanh co, thậm chí có thể nói, lật đổ Lục Thần có chút ý tưởng. Duy ngã độc cuồng, giết ta, ngươi có thể thuận lợi thông quan, động thủ đi. Lục Y Y Y nói rằng, Lục Thần thở dài một hơi, chậm chạp không có động thủ. Giết ta đi, ta đã quá mệt mỏi, coi như ta van cầu ngươi. Lục Y Y khẩn cầu nhìn Lục Thần, ngươi không phải bằng lòng dược lao muốn giết ta sao? Quên rồi sao? Nếu như ngươi còn không chịu động thủ, như vậy ta đã có thể dự kiến. Ngươi ở đây đệ nhị trọng thiên vực sau khi mở ra, tất nhiên giống như những thiên tài khác giống nhau vẫn lạc. Lục Thần từng bước đi hướng Lục Y Y Y, một tay nắm thật chặt như ý trường côn, mắt nhìn xuống Lục Y Y Y. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, ta cũng không có như ngươi tưởng tượng nhân từ như vậy. Lục Y Y Y mỉm cười, ừm, tốt, như vậy ngươi ở đây đệ nhị trọng thiên vực có thể sống lâu một trận. Lục Thần nâng lên như ý trường côn, nhưng người khác cũng không biết trên tay hắn dùng bao nhiêu tinh thần. Bằng lòng ta một việc có thể chứ? Lục Y Y Y nhìn về phía Lục Thần. Cái gì? Giết nhị trọng thiên vực linh vũ dược tôn. Hắn thống lĩnh một phe thế lực, hơn nữa phải chịu tôn sùng, là nhị trọng thiên vực người cao quý nhất, xin cứ ngươi giúp ta. Giết hắn đi. Kích hoạt thần tàng nhiệm vụ ra vẻ đảm bảo. Nhiệm vụ nói rõ, ngàn năm trước, linh vũ dược tôn với thần nông cốc học nghệ, học thành sau đó giết chết Lục Y Y Y toàn tộc, lấy trộm thần nông cốc phương thuốc cấm truyền, luyện hóa nghìn vạn lần phàm nhân. Do đó bước trên nhị trọng thiên vực. Nội dung nhiệm vụ: đánh chết linh vũ dược tôn. Cơ thưởng: quỷ cốc hết thể vong hồn lấy được siêu độ, cảnh giới đan 1, cấp 70 trở xuống trực tiếp để thăng đẳng cấp cấp 10. Thưởng cho không phải cực kỳ mê người, đến rồi nhị trọng thiên, Lục Thần tự tin mình luyện cấp vẫn là không có vấn đề. Bất quá Lục Thần không do dự, tiếp nhận nhiệm vụ. Thỉnh cầu của ngươi, ta tiếp rồi. Lục Thần hít sâu một hơi, ta sẽ nhường các ngươi ngủ yên. Dứt lời, Lục Thần một gậy đập xuống. U lục sắc trong sương mù, Lục Thần nghe được rất nhiều người thanh âm. Cảm ơn ngươi. Chương 270, cảnh cáo đều không hữu dụng. Sau một khắc, Lục Thần đứng ở thông thiên tháp trước. Trước mặt đạo thứ tư môn, quả nhiên tiêu thất, xem ra cái này phó bản đã không có. Lục Thần nhìn xuống chính mình nhiệm vụ, quỷ cốc đã thông quan. Cũng không tệ lắm. Quay đầu nhìn một sau ba cái môn. Lại nói tiếp kia cái gì linh vũ dược tôn giống như cũng là từ đệ nhất trọng thiên vực đi nhị trọng thiên vực, nói như vậy. Không biết hắn là không phải đánh rồi thông thiên ma tôn. Lục Thần nhìn lại mình một chút vũ khí, ân, 100 vạn độc công vẫn còn ở, biến thái một khoản. A, thật là có điểm ngứa tay a. Lục Thần suy nghĩ một chút, tạm thời vẫn là nhịn được. Thần huyết ma chủng nhiệm vụ hiện tại chỉ kém 3 cái thần thú, Lang Tiêu Thành xác định có ít nhất 2, như vậy nhiệm vụ hầu như liền muốn hoàn thành, tốt nhất vẫn là các loại, chờ, nhiệm vụ làm xong lại đi chọn buốt. Miễn cho đến lúc đó nhị trọng thiên mở, có gì ngoài ý muốn phát sinh. Tới đều tới, lớn không phải soát, soát vài cái tiểu nhân A. Kỳ thực Lục Thần vẫn có chút buồn bực, chủ yếu là giết Lục Y Y Y luôn cảm giác có điểm ấy nấy, thừa dịp phân thân soát bột chi tế, Lục Thần tựa ở nham thạch bên tường treo máy đi. Đôi khi, có một thân phận khác vẫn đủ có cần phải, tựa như hiện tại, nếu như Lục Thần lấy vô danh thân phận lấy chồng nói chuyện thiếm, đối phương một nửa là rất khó nói ra chân thực cảm thụ. Thế nhưng lấy manh mới sáng sớm nói ra, đó cũng không giống nhau. Lục Thần lần nữa vào Cửu Thiên cao đoàn đám tợ lệ ở. Trong bầy lúc này đang ở nhiệt nghị một tấm gìn sót, không biết là từ đâu lưu chuyển tới, một tấm cường hóa hai thần võ trưởng thương gìn sót. Hoa, thuộc tính này, lực lượng bỏ thêm 1.100. Còn có người tỉnh à? Quá mạnh mẽ a, thêm hai lời nói cần hai thanh trưởng thương đâu, tên kia là thế nào làm được? Thần võ bộ không hổ là hiện tại tối cường trang bị. A, vô danh bộ kia liền không cần phải nói, hắn cái kia xem như là bug. Nói vô danh liền không có ý nghĩa, thực sự, chúng ta liền trò chuyện thần võ. Lục thần cũng là một đầu hắc tuyến, mình bây giờ đã bị người chơi loại bỏ ra ngoài sao. Cái này tính là cái gì đãi ngộ? Trang bị gì gì đó, lục thần là một chút hứng thú cũng không có, hắn ác ma bộ so với thần võ bộ càng mạnh, hơn nữa hắn trên tay mình còn có một bộ mạnh mẽ ngũ thần võ bộ, chứng kiến mạnh mẽ hai, hắn có cảm giác mới là lạ chứ. Manh mới, sang sớm, muốn thỉnh giáo dưới. Các ngươi tại Cửu Thiên bên trong có chưa bao giờ gặp cho các ngươi khắc sâu ấn tượng nhiệm vụ. Nhân viên quản lý, người mạnh mẽ đầu không phải ngốc, gì, tân nhân tới à, là gặp phải cái gì nhiệm vụ sao? Cửu Thiên nhiệm vụ thật thú vị, ngươi có thể nhiều thể nghiệm một cái. Trong nháy mắt phân thiên hạ, chúng ta bây giờ đẳng cấp đều cao, nhiệm vụ cũng không nhớ rõ, trên họp phỉ cả web sẽ có người ra khỏi một cái nhiệm vụ tiến công chiếm đóng, sáng sớm ngươi có thể đi nhìn, chắc đúng ngươi có trợ giúp rất lớn. Nhân viên quản lý, Diệp Coco, tiểu manh mới, ngươi là gặp phải cái gì tốt đùa nhiệm vụ sao? Quan võng nhiệm vụ ta đều làm qua, sẽ không nói ta có thể mang ngươi. Đám này người bên trong cũng đều thật nhiệt tình. Manh mới, sáng sớm, nhiệm vụ ta làm xong, ngay cả có chút xúc động, ta giết một cái kỳ thực không đáng chết nở tờ cờ. Nhân viên quản lý, Diệp Coco, có cái này nhiệm vụ sao? Không có khả năng à, ta đều không nhớ rõ có như vậy nhiệm vụ, là tờ nào ý đồ đó à? Trong nháy mắt phân thiên hạ, hải, tiểu Diệp tử. Cái này còn cần hỏi sao? Chắc là cấp thấp bản đồ nhiệm vụ A, sáng sớm, đừng làm những thứ vô dụng kia nhiệm vụ, sơ kỳ cho thưởng cho đều không được, nhanh lên để thăng đẳng cấp, phía sau thưởng cho mới là tốt nhất. Nhân viên quản lý, người mạnh mẽ đầu không phải ngốc, là lời này, những cái này cật thưởng đều là rất rưỡi, ngươi nếu là có nhất kiện thần võ so cái gì đều mạnh. Manh mới, sáng sớm, không thể nào, có chút cật thưởng cũng không tệ lắm. Lục thần thấy bọn họ đều thật nhiệt tình. Liền tốt tâm nhắc nhở một câu, cũng tỉ như hắn lần này phó bản bên trong nhiệm vụ, chiếm được một viên thêm 1.000 linh lực tiên đan, cái này tương đương với một bộ mạnh mẽ ngũ thần võ toàn bộ thêm linh lực. Hơn nữa còn là trực tiếp thêm đến thuộc tính cơ sở bên trong, cái này mạnh hơn. Trong nháy mắt phân thiên hạ, ai, nói ngươi còn không tin, ngươi nói một chút ngươi phần thưởng cái gì. Lục thần không có nói tiếp, nếu là hắn đem tiên đan thả ra ngoài, phỏng chừng cái này đàn hắn là không tiếp tục chờ được nữa. Nhân viên quản lý. Người mạnh mẽ đầu không phải ngốc, manh mới, sáng sớm, cho ngươi xem một chút vũ khí của ta à, thông thiên thắp ra. Sau đó, ngốc ca dán ra chính mình cấp 50 tử võ, là một cây súng kíp, cường hóa 3, thuộc tính cơ sở thêm đến 1.000, công kích cũng rất cao, đặc hiệu có chút không sai. Nhân viên quản lý, người mạnh mẽ đầu ngốc, thấy được chưa, cái này chính là thông thiên thắp ra trang bị, so với ngươi làm những thứ vô dụng kia nhiệm vụ như thế nào. Đừng nhìn ta cái này là tử võ. Nhưng kỳ thật tranh vũ cũng không nhất định là tốt nhất. Một cái tranh vũ cường hóa trên cơ bản không có khả năng làm toàn bộ, thế nhưng tử võ cũng không giống nhau. Ta mạnh mẽ 3 tử võ, thuộc tính cơ sở cũng thêm đến rồi 1.000, nếu như mạnh mẽ 4, thuộc tính so với kia cái tranh vũ cao hơn nữa. Cựu Thiên Phong Thanh Dương, ngốc ca quả nhiên có ý tưởng A, nói không sai, cùng với đi kiếm không có khả năng mạnh mẽ 5 tranh vũ, làm một mạnh mẽ 4 tử võ thực tế hơn. Sáng sớm, phương diện này muốn cùng ngốc ca học thêm học. Đối với ngươi về sau phát triển có trợ giúp. Lục thần hít vào một hơi. Có một mao trợ giúp à, hiện tại mạnh mẽ 5 thần võ đều ở đây hắn trong túi đeo lưng hít bụi à. Manh mới, sáng sớm, có đạo lý. Nhân viên quản lý, Diệp Coco, được rồi, còn có 2 ngày sẽ vở ASEA sắp nhập, đến lúc đó đại chiến sắp đến, mấy người các ngươi công hội là không phải đều yêu cầu trước tiên lọ gìn. Cựu Thiên Phong Thanh Dương, nhất định phải lọ gìn à, đến lúc đó cùng những quốc gia khác đoạt chủ thành thành chủ. Đây chính là vạn đám đại chiến. Manh mới, sáng sớm, ta bên này đạt được tin đồn, mới gộp sẽ vợ các ngươi tốt nhất không nên đi Lăng Tiêu Thành, 3 ngày sau lại lên tuyến. Cựu Thiên Phong Thanh Dương, cái gì tin đồn? Manh mới, sáng sớm, cụ thể tin tức gì ta cũng không biết, bằng hưu ta nói cho ta biết, tốt nhất không phải trước tiên phải lọ gìn. Cựu Thiên Phong Thanh Dương, bằng hưu ngươi hù dọa người đâu à, đến lúc đó vạn đám đại chiến, không ôn là chẳng phải là không công đem Lăng Tiêu Thành chắp tay đưa cho bên ngoài ăn xong. Nhân viên quản lý, người mạnh mẽ đầu không phải ngốc, hồi phục Cửu Thiên Phong Thanh Dương, sáng sớm cùng bạn hắn đẳng cấp thấp, cho nên không online cũng là bình thường, chẳng những có thể biết vạ lây người vô tội. Cửu Thiên Phong Thanh Dương, cũng là. Lục Thần lắc đầu, xem ra bọn họ sẽ không nghe khuyên. Đi tới Quan Vong diễn đàn, Lục Thần trực tiếp lấy duy ngã độc cuồng ID phát một cái thiệp mời. Ngày 22 tháng 6 sẽ vở ASEAN sắp nhập, mời hạ quốc người chơi không nên tiến vào Lăng Tiêu Thành, ta làm nhiệm vụ. Cái này thiệp mời vừa ra, nhất thời bị các người chơi nhân công đưa lên cao nhất. Cái này thật là cuồng thần thiệp mời. Không sẽ là giả mạo A. Nhìn hắn trước kia thiệp mời, hình như là cuồng thần, bất quá gộp sẽ vở không đi Lăng Tiêu Thành. Cuồng thần nói như vậy khó tránh khỏi có chút ích kỷ A, gộp sẽ vở thời điểm sẽ vở ASEA đều ở đây đoạt chủ thành, chúng ta nếu không lọ gìn, chủ thành khẳng định không có A. Thu tiền. Cái gì nhiệm vụ muốn chúng ta cũng không lọ gìn. Nếu như vô danh nói, khẳng định giúp chúng ta lo vòng ngoài phục, cùng thần cư nhiên để cho chúng ta không online, ra sao giáp tâm. Lục thần lắc đầu, thực sự là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Đột nhiên hắn có chút lý giải Lục Y Y Y, đôi khi làm một chuyện, thực sự là càng giải thích càng hắc. Quên đi, các ngươi thích làm sao làm thế nào chứ. Lục thần tắt đi quán võng, ngược lại ta đã thông báo qua, bị ta giết cũng đừng trách ta. Hai ngày này, Lục thần một mực thông thiên tháp soát số một số hai buột, ngẫu nhiên đánh tới một ít trang bị, bán một chút tiền hoặc là lưu cho cùng lãng. Hai ngày sau, Lục Thần đã cấp 52. Buổi chiều một điểm, Cửu Thiên Quan phục xác nhập. Server ASEA hết thẻ khu phục, từ Lăng Tiêu Thành bắt đầu, đem toàn bộ xác nhập đến một chỗ. Cửu Thiên, chân chính thực hiện ước vạn người chơi cùng phục. Lần này gộp server thời gian có chút lâu, ước chừng nửa giờ. Nửa giờ sau khi, làm Cửu Thiên lần nữa cởi mở thời điểm, khó có thể đếm hết các người chơi điên cuồng như trong trò chơi. Mọi người đều muốn lấy tranh đoạt chủ thành, trò chơi nhân số trong nháy mắt kéo lên. Lục Thần nhìn trên họp phì cản website biểu hiện số liệu, lắc đầu, thở dài một hơi. Ngồi vào trò chơi khoang hành khách, Lục Thần từ tốn nói, tiến nhập trò chơi. Chương 271, ai cản ta thì phải chết. Lần này trò chơi ra chỉ thời điểm, sinh ra một cái mới nội dung, hiện tại đồng bộ phiên dịch hệ thống, thời gian sử dụng so với trước đây thoáng lâu một điểm. Sau mười mấy phút, ra chỉ hoàn thành, tiến nhập trò chơi. Làm trước mắt dần dần sáng lên, Lục Thần cũng dần dần thấy rõ gộp sẽ vỡ sau Cửu Thiên. Hôm nay Lăng Tiêu Thành so với trước đây phạm vi lớn không chỉ gấp 10 lần, đất đai cực kỳ rộng lớn, ở cộng thêm chúng quanh công hội lãnh địa số lượng tăng gấp bội, toàn bộ Lăng Tiêu Thành phạm vi chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Lục Thần lắc đầu, khu vực lớn như vậy, lão tử là muốn giết bao nhiêu người. Lăng Tiêu Thành làm lớn ra thập bội cũng không tha cho nhiều như vậy người chơi, mà muốn đi vào Lăng Tiêu Thành, chiếm lĩnh công hội lãnh địa, như vậy chỉ có thể nhìn quả đấm của người nào cứng rắn. Chu vi khắp nơi là đoàn đội chỉ huy khàn cả giọng gào thét. Thú vị là, mặc kệ bọn hắn sử dụng là ngôn ngữ gì, truyền tới Lục Thần nơi đây, hệ thống đều có thể tự động phiên dịch thành tiếng Hoa. Ba đám phía bên phải ngăn lại, nhanh. Nhanh lên trước diệt bọn hắn. Đó là ấn phục, giết. Hạ quốc sẻ vở cũng không muốn tự giết lẫn nhau, trước làm bên ngoài dùng. Uy, bên kia có indoor sẻ vở lại đánh hạ quốc sẻ vở, đi qua hỗ trợ. Đại hàn dùng, tới trước bên này, không muốn bị người đánh tan. Hạ quốc sẻ vở quá nhiều người, còn lại bên ngoài dùng không muốn nội đấu, trước cạn hạ quốc sẻ vở. Khắp nơi là đủ loại huyễn lệ kỹ năng, từng cái đoàn đội chém giết lẫn nhau, có đoàn đội liên hợp minh hữu, cũng có đoàn đội phía sau ám toán. Vì lần này sẻ vở ASEA sắp nhập, những đoàn đội này đã chuẩn bị hồi lâu, mọi người đều ở đây toàn thân toàn ý vùi đầu vào tranh đoạt có hạn công hội lãnh địa trên người. Còn như thành chủ, vậy hẳn là muốn đến cuối cùng còn giữ lại đoàn đội không nhiều lắm dưới tình huống, mới có tư cách nói về. Bây giờ còn chưa có bất kỳ một chi đoàn đội dám hy vọng xa vời cái kia cao nhất ghế. Lúc này mới khai phục, các người chơi đã điên cuồng. Lục Thần tìm một chỗ cao 40, 50 mét đoạn nhai, ngồi ở chỗ kia nhìn đầy khắp núi đồi chém giết các người chơi. Những thứ này ngoạn ra số lượng đã khó có thể phòng trừng. Chiến trường thậm chí đã kéo dài đến phía bắc diện trong rừng đường nhỏ phụ cận. Toàn bộ Lăng Tiêu Thành có thể nói thiên hôn địa ám. Lăng Tiêu trước thành, quả thực dường như ngày tận thế. Nhìn một hồi, Lục Thần lắc đầu. Xem ra hắn bạn bè nhắc nhở một chút tác dụng cũng không có. Được rồi, náo nhiệt cũng nhìn rồi, vẫn là dành thời gian A. Đô thành đều đô thành, liền thuận tiện đem nơi này thần thú cùng nhau bước ra. Dứt lời, Lục Thần triệt bỏ nhân loại ra. Ngày hôm nay không ai ngăn nổi lão tử, các huynh đệ, đại hàn đông thánh tối cường. Tiêu ngạo, dám nói tối cường. Hỏi qua chúng ta đại hòa gì tạ mạ cả gù dạ công hội rồi sao? Đừng có nằm ngộng, các ngươi ai cũng ngăn không được chúng ta U Minh Cốc. Lăng Tiêu ngoài cửa thành, trên trăm nhánh đoàn đội đang ở dục huyết phân chiến, những đoàn đội này cũng không biết là cái nào quốc phục, bọn họ khoảng cách tiến nhập Lăng Tiêu thành chỉ có một bước ngắn. Tuy nói bọn họ không có giết đến Lăng Tiêu bên trong thành, thế nhưng vào thành cần không chỉ là thực lực, còn có vận khí, chiếm trước tiên cơ các loại rất nhiều nhân tố. Có thể gắng gượng từ trùng điệp ngăn chặn chung, giết đến Lăng Tiêu trước cửa thành, thực lực của bọn họ đã vô cùng mạnh mẽ, chí ít đều là từng cái quốc phục làm cho bên trên tên một đường công hội. Từ nơi này một mảnh bên trong chiến trường, mãn cấp người chơi số lượng, thần vũ trang bị số lượng, cũng đã có thể đoán được điểm này. Trên trăm cái các quốc gia đỉnh tiêm đoàn đội, đại lượng từng cái quốc phục tối cường các người chơi ở chỗ này hôn chiến, trang diện có bao nhiêu đồ sộ, đã khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, đang ở những cường giả này hôn chiến chi tế, bọn họ đất đai dưới chân bắt đầu chấn động kịch liệt. Lăng Tiêu thành trước cửa thành công nhiên bày tỏ bản, xuất hiện một hàng chữ. Cảnh cáo, ma vật xâm lấn. Ma vật xâm lấn. Ma vật xâm lấn. Lăng Tiêu thành hộ sơn thần thú thức tỉnh. Khởi động ngũ giai hộ sơn đại trận âm dương huyền võ thần giáp trận. Cái này ù ù địa chấn, dĩ nhiên là Lăng Tiêu thành hộ sơn thần thú thức tỉnh. Lục thần sở dĩ tuyển trạch lúc này công thành, rất lớn một nguyên nhân chính là, lúc này Lăng Tiêu thành nằm ở trạng thái vô chủ. Không có thành chủ, không có vệ binh, chỉ có thần thú. Đối với lục thần mà nói, hiện tại bức ra thần thú phi thường dễ dàng. Cái gì, có ma vật xâm lấn? Lăng Tiêu thành cũng có hộ sơn thần thú sao? Địa chấn chính là thần thú đưa tới sao? Cái gì ma vật xâm lấn? Đây cũng quá nhỏ nói thành to à, cũng không nhìn một chút hiện tại có bao nhiêu người chơi, cái nào ma vật luẩn quẩn trong lòng, dám hiện tại xâm phạm Lăng Tiêu thành. Đang ở mọi người nghi hoặc chi tế, xa xa đột nhiên có người la hoảng lên. Thiên, cái kia, đó là cái gì? Mọi người dồn dập nhìn phía Viết Vương. Xa xa một tòa cao 40, 50 mét đoạn nhai bên trên, đang nhàn nhã ngồi một bóng người. Hắn bắp thịt cả người dồi dào, truyền mặc lục sắc, trên da hiện đầy màu xanh nhạt phù văn, hơi hiện lên ánh huỳnh quang. Người này dài một viên loài người đầu lâu, thế nhưng đỉnh đầu mọc một đôi khoa trương ác ma đầu sừng, hướng về sau với tới. Sau lưng của hắn chiều dài một đống màu nâu xám cự đại cánh thịt, lúc này vẫn còn trồng chất trạng thái. Chính là con kia ma vật. Cảm giác không phải rất lớn a, xa như vậy nhìn sang, cũng liền 2-3 mét a. Mặc dù đối với có vài người mà nói, ma vật khoảng cách xa xôi, nhưng bởi đoạn nhai dưới có người chơi đang đánh nhau, so sánh một chút đại thể có thể đoán ra tên kia hình thể. Không phải đâu, làm sao cách xa như vậy, Lăng Tiêu thành liền khởi động hộ sơn đại trận rồi hả? Liên thân thú đều thức tỉnh. Loại này tiểu bột phải dùng tới làm động tĩnh lớn như vậy sao? Con kia ác ma hình thể, quả thực so với bình thường bột đều tiểu, cùng những cái này đoàn đội phó bản bên trong siêu cấp bột càng là không cách nào so sánh được. Loại cấp bậc này bột cũng dám tới Lăng Tiêu thành. Không sẽ là đầu góc phá hủy à, nhiều như vậy người chơi, một người một bãi nước miếng đều có thể chết đối nó. Bên hai truyền đến các người chơi nghị luận. Lục thần ngồi ở chỗ kia, mỉm cười. Hắn chẳng qua là cảm thấy thú vị. Hồi tưởng trước đây, chính mình chỉ là nhị tam tinh lúc, người chơi thấy hắn đều sợ đến muốn chết, coi hắn là thành siêu cấp bột. Vậy mà hôm nay, chính mình chân chính đã trở thành siêu cấp bột thời điểm, các người chơi cũng không sợ hắn nữa. Các ngươi đều trở nên mạnh mẽ a. Lục thần khỏe miệng khẽ nhếch, thôi được, ta thân phận thật sự dù sao cũng là một con dã quái, cũng là thời điểm trở về một lớp dã quái thân phận. Dứt lời, lục thần chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn về phía đoạn nhai, nhìn về phía Lăng Tiêu thành. Đoạn nhai phía dưới, đen thùi lùi một mảnh, không cách nào tế phân. Liếc nhìn lại, ánh mắt quét qua. Đều vì địch. Mà lần này, lục thần hiện thực ra khỏi chính mình ID. Một cái hắn bị dược đỉnh dung hợp luyện hóa phía sau, mới chính thức xuất hiện ID. Vẹn vẹn bốn chữ, lại làm cho hết thể hạ quốc người khiếp sợ. Duy ngã độc cuồng. Các ngươi xem nó lại có ID. Con bà nó, hắn là. Duy ngã độc cuồng. Hắn là. Hạ quốc cuồng thần. Ông trời của ta. Hắn chính là cuồng thần. Cái này cơ mờ nờ, đầu óc của ta có điểm không đủ dùng, vì sao cuồng thần là loại này hình thái, hắn cũng lấy được một cái biến thân kỹ năng. Cảm giác cùng vô danh ác ma biến thân không quá giống nhau. Không đúng, vô danh biến thân về sau, Lăng Tiêu Thành cũng sẽ không báo động trước, thế nhưng lúc này đây Lăng Tiêu Thành trực tiếp báo cảnh, liền hộ sơn đại trận, thần thú tất cả đi ra. Chẳng lẽ nói, lấy chính là cuồng thần bản thể. Cuồng thần bản thể là ma. Lục thần cũng cực kỳ phiền muộn, chính mình cách Lăng Tiêu Thành xa như vậy. Làm sao lại báo cảnh sát đâu? Chính mình ma khí là nhiều đến bao nhiêu? Lục thần khép cười lắc đầu, ngược lại hệ thống liền rất sợ động tĩnh không đủ lớn. Thôi được, ngược lại cũng không sao. Lục thần chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm của hắn không tính lớn, toàn bộ truyền khắp toàn bộ bản đồ. Hôm nay, người cản ta. Chết. Chương 272, không ai cản nổi. Lời này vừa nói ra, ngàn tỷ người chiến trường, nhất thời an tĩnh khoảng khắc. Vô danh rất mạnh. Từng một người làm cho cả đại hàn phục rơi vào bại liệt. Nhưng mà cùng cuồng thần so với, vô danh nhất định chính là người em trai. Bây giờ chỗ này người chơi nhưng là lấy ước kế coi là. Hơn nữa bọn họ cũng không tiếp tục là mặc người chém giết cấp thấp người chơi, nơi này mãn cấp người chơi số lượng nhiều lắm. Cũng không thiếu người có thần võ, hoặc là cao cường hóa tử trang. Hơn nữa, nội trắc người chơi sau khi xuất hiện, từng cái quốc phục con đường phát triển dần dần có càng nhiều hơn phân biệt, mà ở từng cái quốc phục, cũng đều có chính mình thờ phụng người mạnh nhất. Lúc này không giống ngày xưa, nhưng mà cuồng thần vẫn lạnh nhạt như cũ nói ra những lời này. Chuẩn xác mà nói, càng giống như là tuyên bố quyết định này. Cuồng thần đây là muốn đổ thành. Hạ quốc người chơi bất khả tư nghị nhìn tên ma quỷ kia. Cuồng thần ở nước ngoài danh khí, xa xa không kịp vô danh, bên ngoài phục người chơi tự nhiên không hiểu hạ quốc sẽ vờ người chơi vì sao có phản ứng như thế. Hạ quốc cuồng thần. Ai vậy? Rất mạnh sao? Có chúng ta đại hòa dùng thần tàng quy nhất mạnh mẽ sao? Cắt, hạ quốc sẽ vờ nhân liền thích chuyện bé xé ra to, lần này gộp sẽ vờ về sau, cho các ngươi nhìn cái gì mới thật sự là cường giả. Coi như vô danh tới, cũng muốn thua ở chúng ta cổ tám sông thủ hạ. Có mạnh hay không ta không biết, thế nhưng ta biết người này là đủ điên cuồng đủ phách lối. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có tư cách gì nói ra những lời này. Lăng tiêu thành hộ sơn đại trận là ngũ giai trận pháp, hộ sơn thần thú cũng nhất định sẽ tăng mạnh. Ta sợ coi như để hắn tới, hắn còn không thể nào vào được lăng tiêu thành. Vách núi đỉnh, cùng thần trương khai cánh, một cái lao xuống, vững vàng rơi vào bên trong. Hắn lấy ra như ý trưởng côn cùng ác ma đào phong. Duy ngã độc cùng đúng vậy, ta để cho ngươi kiêu ngạo. Từ bên cạnh tuân ra tới một lớp bên ngoài phục người chơi. Mắt thấy những người này liền muốn xông lại, lục thần lại cũng không thèm nhìn bọn họ. Phản ứng chậm như vậy, ta xem ngươi chính là lấy cái dã quái ngoại hình, phô trương thanh thế. Giết hắn đi. Đúng vào lúc này, từ vách núi phía sau mọc lên vẫn cự long. Cái kia, đó là cái gì? Là vô danh tọa kỵ cửu dực thiên long. Là vô danh tới. Vô danh hiển nhiên không có khả năng tới, thế nhưng hắn tọa kỵ tới. Cửu Dực Thiên Long không nói hai lời, một ngụm lửa cháy mạnh thổ tức phun ra, quần quần không dứt hỏa diễm dường như nước biển nghiêng, trong nháy mắt che mất lục thần chu vi trăm mét. Thiên, đây không phải là tọa kỵ sao? Vì sao có kỹ năng? Thương tổn thật là cao. Còn duy trì liên tục mất máu. Không được, nhanh hạp dược. Cửu Dực Thiên Long bộ phận thuộc tính cùng chủ nhân nóc, bây giờ lục thần 3 triệu linh lực đều cực cao. Cựu Dực Thiên Long công kích so với trước đây kinh khủng hơn. Hạp dược đang đối mặt mỗi giây 14.570 điểm hỏa diễm thương tổn lúc, cho dù là cực phẩm thuốc chữa thương đều vô dụng. Trung quanh người chơi không có chống bao lâu, đã dẫn đầu trận vong. Cựu Dực Thiên Long hướng phía xa xa chiến trường bay đi, vài cái xoay quanh, lại đốt cháy một mảng lớn thổ địa. Các người chơi không cách nào công kích được Cựu Dực Thiên Long, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Long tùy ý hành hạ đến chết. Lúc này, bộ phận bên ngoài phục các người chơi rốt cục ý thức được cuồng thần khủng bố. Thiên, hắn vì sao đáng sợ như thế tọa kỵ? Một con tọa kỵ đỉnh một chi quân đoàn, cái này bột thật là đáng sợ. Trong hỏa diễm, duy ngã độc cuồng chậm rãi đi tới, giống như tử thần, khiến cho người bắt đầu tiếng lòng thích ý. Duy ngã độc cuồng xuất hiện, thành công rời đi cựu hận, hiện ở trên chiến trường càng ngày càng nhiều đoàn đội đình chỉ chiến đấu, bọn họ đều đang khiếp sợ nhìn trong hỏa diễm, chậm rãi đi tới cái thân ảnh kia. Cuồng thần là tới tranh đoạt thành chủ sao? Nếu quả là như vậy, vô danh không ra, sẽ không có người có thể giành được quá hắn A. Vô danh đem chính mình tọa kỵ đều cấp cho cùng thần, đoán chừng là sẽ không xuất hiện. Không đúng, cùng thần dẫn động lăng tiêu thành phòng ngự, hắn chưa chắc có thể vào thành. Đúng vào lúc này, vài cái Đông Nam Á đoàn đội đoàn trưởng bây giờ nhìn không nổi nữa. Các ngươi đang sợ cái gì, ta bất kể hắn là người chơi vẫn là buốt, hắn chỉ có một người. Chúng ta nhiều người như vậy sợ hắn làm cái gì? Chúng ta có nhiều như vậy thần võ bộ. Chẳng lẽ còn làm bất quá nó? Cho lão tử giết. Đối với, trước hết giết người này, lại đoạt chủ thành. Mấy người này lời còn chưa nói hết, hơn 10 đạo kiếm khí, từ đằng xa quét ngang mà đến. Những kiếm khí này tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi, góc độ xảo quyệt, đáng sợ hơn là, thương tổn cực kỳ kinh người. Chỗ đi qua, hơn 1.000 danh người chơi đã trận vong. Thần võ bộ, thùng rỗng kêu to. Đánh chết những thứ này người chơi, kiếm khí tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Rầm rầm rầm rầm. Kiếm khí tập trung hộ sơn đại trận, phát sinh từng đạo đinh thai nhức óc cầm vang. Hắn, mục đích của hắn là công kích hộ sơn đại trận, vừa rồi chỉ là tiện tay giết cái kia mấy ngàn người chơi. Không được, mặc kệ hắn là không phải hạ quốc cùng thần, hắn như vậy công kích hộ sơn đại trận, đối với mọi người chúng ta đều không có lợi, chúng ta phải ngăn cản hắn. Lăng Tiêu Thành nếu như không có hộ sơn thần thú, cái kia làm thành chủ có ý nghĩa gì? Đối với, dù cho hắn là hạ quốc người chơi, nhưng bây giờ không phải là phân chia hạ quốc sẽ vở cùng bên ngoài dùng thời điểm, trước hết giết cùng thần. Từ cùng thần công kích hộ sơn đại trận bắt đầu, các người chơi đột nhiên liên hiệp đứng lên. Hạ quốc sẻ vở cũng tốt, bên ngoài phục cũng tốt, đều ngừng nội đấu, nhất trí đối kháng cùng thần. Sẻ vở Asia mới hợp khu, Lăng Tiêu Thành đã bị công hãm, loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh, xông lên A. Xem một mình hắn có thể có rất mạnh. Giết. Lục thần khẽ như mày, những thứ này người chơi cư nhiên cố gắng đoàn kết. Cũng được, từ biến thành giã quái một khắc kia bắt đầu, lục thần liền biết mình Thủy Trung sẽ đứng ở ngoạn gia mặt đối lập. Lục thần khẽ như mày, quá khẽ, phân thân. Đối với cái này chút người chơi, hoàn toàn không cần phải. Thi triển chiến thần phụ thể cùng biến thân, cũng không cần đổi mới phân thân, 6 cái phân thân vậy là đủ rồi. Trong nháy mắt, Duy Ngã Độc Cuồng bên người xuất hiện 6 cái với hắn giống nhau như đúc phân thân. 6 cái phân thân hướng phía biển người phóng đi. Vâng! 6 côn rơi xuống đất, ở kinh khủng phân liệt ra chỉ dưới, người chơi tử thương một mảng lớn. Phân thân vẫn chưa đình chỉ, ở lục thần trước mặt dường như mở đường xe một dạng, nghịch biển người về phía trước. Đối với chưa từng gặp cuồng thần thực lực bên ngoài phục người chơi mà nói, lúc này đây vây công đã trở thành ác ngộng. Mẹ của ta a, đây là cái gì biến thái thương tổn? Đây là tên kia phân thân. Không có khả năng. Phân thân không có khả năng mạnh như vậy. Căn bản là không có cách gần người. Người này tuyệt đối không phải người chơi. Người chơi không có khả năng mạnh như vậy. Lao tử thần võ bộ đều kém chút bị dây. Ta không tin. Tên kia cái gì trang bị? Ước vạn người chơi nhân số rất nhiều. Thế nhưng ở 6 cái phân liệt trước mặt, nhân số căn bản cũng không có thể tính ưu thế. Trung quanh thi thể đã chồng chất như núi, mà Duy Ngã Độc Cuồng bản thể, lại vẫn không có chân chính xuất thủ. Đánh chết người chơi loại sự tình này, lục thần giao cho phân thân hoàn toàn đầy đủ. Nếu như nói bây giờ còn có cái gì là làm cho hắn hơi có cố kỵ, vậy chỉ có hộ sơn đại trận cùng không biết hộ sơn thần thú. Vừa rồi dùng cự khuyết hoành tảo thử một chút, hộ sơn đại trận chỉ cần tìm chút thời giờ có thể phá. Bất quá bị định nghĩa là quần công cự khuyết hoành tảo vẫn là đánh quá chậm, lục thần tới gần dùng hổ tiếu chuyển hóa phổ thông công kích thử xem. Mấy ước người chơi, dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này bột tiếp tục đi về phía trước, lang tiêu ngoài thành, khắp nơi là kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Lẽ nào liền không có một cường giả xuất hiện, ngăn trở tên biến thái kia sao? Nhưng vào lúc này, một gã người chơi nhảy tới lục thần trước mặt. Người này một tay vịn bên hông chuôi kiếm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục thần, ngươi chính là Duy Ngã Độc Cuồng. Ta tiểu lấy ngươi cái này trí cường máu, tế ta tranh vũ đại xà đao. Chú ý, ta đại xà đao so với thần võ trưởng thương càng mạnh. Lục thần khẽ nhíu mày. Tranh vũ đại xà đao. Cái quỷ gì? Vì sao hắn không có đánh tới quá? Cửu thiên dù sao kỳ ngộ nhiều lắm, lục thần cũng không có thể cam đoan chính mình gặp phải tất cả kỳ ngộ. Tiểu tử, đánh đem không sai tranh vũ liền cố mà chân quý A, đừng đến tìm phiền toái, nếu không. Một phần vạn tuân ra tới liền thua thiệt. Lục thần hảo tâm nhắc nhở. Chương 273, Cuồng thần nhập ma. Tên này ngoạn gia ID chính là thần tàng quý nhất, lục thần tựa hồ nghe người dơ cao quá, hắn ở đại hòa phục tương đương nổi danh, được xưng thần tàng kiếm thần. Kiếm Nhật cũng gọi là Nhật Bản kiếm, cho nên đao kiếm phân không phải rất rõ, dùng là đao lại gọi kiếm thần. Thần tàng quý nhất rút ra đại hợp đao, nơi tay bàn tay xinh đẹp buồn bán lời vài vòng, đại xà đao phát sinh liên tiếp ông hưởng, không có ý tứ, ta cùng với cây đao này số mệnh, chính là chiến thắng cường giả. Đại xà đao bí tịch, tiến phản trăm nhận chém. Thần tàng quý nhất đột nhiên lấy mắt thường khó có thể chóp nã tốc độ, trong nháy mắt hiện lên lục thần trước vài cái phân thân, đi tới lục thần chân thân trước mặt. Xuất đao như gió, ánh đao bước người. Con bà nó, đó là đại hòa phục đệ nhất cường giả thần tàng quý nhất, cư nhiên. Gần người cùng thần. Kỹ năng này thật mạnh, kèm theo một đoạn di chuyển vị trí hiệu quả, còn có kinh khủng như vậy công kích kỹ năng. Xuất đao thật nhanh, căn bản là tới không kịp trốn tránh. Đó là vũ khí đặc hiệu yến phản, đặc điểm chính là nhanh chuẩn tàn nhẫn, trong một giây xuất đao 56 lần, đương nhiên nếu như mẫn tiệp đủ cao, xuất đao số lần còn có thể tăng. Nào đó đại hòa người chơi giới thiệu, trên mặt đều là kiêu ngạo. Ta xem cuồng thần cũng không gì hơn cái này, bị thần tàng gần người, vậy là không có đường sống. Tăng tăng tăng tăng, thần tàng quy nhất hơn 10 đao đều xuất hiện, một mảnh ánh đao khó phân biệt hư thực. 1811, 1732, 1813. Thần tàng tổng cộng công kích ra 61 đao. Tổng thương tổn 11 vạn. Hắn đánh tới cùng thần. Hoa, trực tiếp giết chết hơn 10 vạn huyết. Thần tàng xứng đáng đại hòa đệ nhất cường giả. Hạ quốc người chơi hiện tại có chút hơi cuốn quýt, bọn họ vừa hy vọng cùng thần thắng, lại không hy vọng cùng thần thắng. Mặc kệ cùng thần đến cùng tại sao phải biến thành ma, nhưng tốt xấu hắn là hạ quốc người, đang cùng đại hòa ngoạn gia trong chiến đấu. Hạ quốc người chơi tự nhiên hy vọng hạ quốc người thủ thắng. Nhưng mà cuồng thần nhưng bây giờ ở tàn sát người chơi, cho nên hạ quốc người chơi lại không hy vọng hắn thắng.

bất kể là cường giả vẫn là tán nhân, ở nơi này một hồi khó có thể miêu tả khủng bố luyện ngục chung, chỉ có dễ rủa chạy trốn phần. Lục Thần nhìn phía dưới thây phơi khắp nơi, hơi nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, Lục Thần mở mắt lần nữa, hắn u hai con mắt màu xanh lục mạo hiểm lục sắc lưu viêm. Đây chính là mà sao? Ta dĩ nhiên có điểm thích loại cảm giác này. Chương 274, phá trận. Phàm thể ma huy, cái này nhiệm vụ vốn chính là muốn Lục Thần nhập ma, hiện tại xem ra, Lục Thần đã cảm nhận được nhiệm vụ tinh túy. Không phải là nhập ma nha. Cựu dực, giết. Tàn sát, một phương diện tàn sát. Lăng Tiêu ngoài thành, thây phơi khắp nơi, luân hồi cảnh ngay ở bên cạnh, thế nhưng các người chơi thậm chí không dám đi sống lại. Trên bầu trời vô số linh kiếm hóa vũ, vô số kịch độc cánh hoa, còn có trên bầu trời cựu dực thiên long khắp nơi phóng hỏa, chỉ cần sống lại chính là chết. Một ít thực lực mạnh mẽ cao thủ, lợi dụng có hạn di chuyển vị trí kỹ năng đều không thể chạy trốn vừa chết, huống cũng không phải người người đều là đứng đầu tuyển thủ nhà nghề. Hiện tại xưng là địa phương an toàn chỉ có hai cái, hoặc là tiến nhập Lăng Tiêu thành hộ sơn đại trận trong vòng, hoặc là liền triệt để trốn hướng xa hơn khu vực. Đang đối mặt duy ngã độc cuồng loại cấp bậc này siêu cấp một lúc, bất kể là cái nào quốc phục người chơi, hiện tại đều dừng lại tranh đấu. Rất nhiều người chơi đã hiện đầy toàn bộ Lăng Tiêu thành phòng ngự trong đại trận, trong thành, trên đất trống, tất cả đều đứng đầy người. Mọi người hoảng sợ nhìn bay lượn ở chân trời con kia phi long. Thật là đáng sợ, nhất định chính là ngày tận thế a. Các ngươi hạ quốc sẽ vợ tại sao phải xuất hiện kinh khủng như vậy ra hỏa? Cái này còn là người sao? Hắn rốt cuộc là người chơi, vẫn là bốt. Thần tàng quy nhất cư nhiên nhân cơ hội sống lại, dù sao cũng là đại hòa phục tối cường, bất quá bây giờ hắn cũng không dám đi ra ngoài. Mới vừa rồi là ta khinh thường, nếu như liên hợp từng cái quốc phục tối cường, cùng nhau hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, có thể còn có cơ hội. Lúc này, thần tàng bên người một gã đại hòa nam tử lắc đầu, thần tàng, không thể, người kia, đã giỏi hơn hết thể người chơi bên trên. Không phải. Ta vừa rồi rõ ràng đánh hắn 11 vạn huyết, đại khái 1/5 lượng máu, nếu như mười mấy cái theo ta thực lực không sai biệt lắm người vừa động thủ một cái, có thể dây hắn. Nam tử thần bí kia lắc đầu, thần tàng, ngươi còn không có biết rõ ràng sao. Hắn chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Nếu như hắn đem hết toàn lực, ngươi căn bản không cơ hội gần người. Hơn nữa, thấy phân thân của hắn rồi sao? Những cái này phân thân thương tổn cao thần kỳ, hơn nữa. Ta chú ý tới chúng nó ở miểu sát ngoạn ra trong nháy mắt, thường thường biết đánh ra rất nhiều đợt phẩm, trong đó bao quát. Mê muội. Phân thân có thể đánh ra mê muội. Điểm này thần tàng ngược lại là không có chú ý tới, dù sao người chơi bị nháy mắt giết như vậy một hồi biết công phu, rất nhiều đợt phẩm đều là mới vừa lên đi, người chơi liền treo. Muốn quan sát được chi tiết này, phải thị lực kinh người. Bị động mê muội có thể nói là cận chiến chức nghiệp trung mạnh nhất bị động một trong, mà cùng thần phân thân đều có thể đánh ra mê muội, đó chính là nói, coi như thần tàng gần người, chỉ cần cùng thần nghiêm túc, cuối cùng xui xẻo ngược lại là chính mình. Người này đều là quốc phục tối cường, thần tàng cũng là bị đại hòa người chơi thờ phụng cường giả siêu cấp, nhưng ở đối mặt duy ngã độc cùng thời điểm, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, làm cho hắn hầu như muốn điên. Mặc kệ thần tàng chịu phục không phục, hiện tại hắn đều đánh không đến duy ngã độc cuồng. Vừa rồi đã có người nỗ lực sử dụng tọa kỵ lên trời, kết quả tọa kỵ vừa nhìn thấy cựu dực thiên long, sợ đến di chuyển cũng không dám di chuyển. Tên kia tọa kỵ, là tọa kỵ trong vương giả. Bất luận cái gì còn lại tọa kỵ, cũng không dám khiêu chiến nó uy nghiêm. Cùng duy ngã độc cuồng so với, thần tàng đột nhiên phát hiện mình cái này quốc phục tối cường, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Tam đại quần công kỹ năng trước mặt, Lăng Tiêu ngoài thành, đã thây phơi khắp nơi. Hơn một giờ phía sau, ngoại trừ Lăng Tiêu thành hộ sơn đại trận nội bộ, tờ nguyên bản đồ, liền chỉ có Lục Thần cùng Cựu Dực Thiên Long. Cựu Dực Thiên Long buông xuống tầng trời thấp, cuối cùng chạm đất. Lục Thần nhảy xuống. Lúc này, khó có thể đếm hết các người chơi cùng duy ngã độc cuồng trong lúc đó, vẹn vẹn cách một tầng hầu như thấy không rõ lắm không khí cháo. Hắn sẽ không tiến đến đây đi. Hắn hiện tại dường như không tính là nhân loại người chơi, đại trận này chính là vì ngăn cản hắn, khẳng định vào không được. A, người này nói. Khi thấy con kia ác ma liền đứng trước mặt bọn họ thời điểm, sức mạnh cũng bị mất. Chúng ta muốn đừng đi ra ngoài ngăn cản hắn. Ngăn cản cái giám A, hắn tổn thương gì ngươi không thấy được sao? Nhiều người như vậy cũng không đủ hắn đánh. Quá biến thái nữa à, được rồi, các ngươi hạ quốc sẻ vở không phải có một vô danh nha, hắn đánh thắng được hay không cùng thần. Một cái biết nội mạc người chơi lắc đầu, vô danh ca là rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn phỏng trừng sẽ không quản, vô danh cùng thần là bằng hữu, con kia tọa kỵ ta đoán không sai. Có thể là vô danh cấp cho cùng thần. Còn bà nó, không phải đâu. Duy ngã độc cuồng khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lăng Tiêu Thành hộ sơn đại trận. Âm Dương Huyền Võ Thần Giáp trận nghe danh tự này, Lục Thần là có thể đoán ra Lăng Tiêu Thành hai thần thú là ai. Trung cực hung thú, Phúc Hải Vũ Đế, trung cực thần thú, Lưu Kim Huyền Vũ. Hai người này liên hợp lại thành hộ sơn đại trận, cái kia lực phòng ngự tự nhiên không phải chuyện đùa, thảo nào liền cốt vương đều đối với Lăng Tiêu Thành một chút hứng thú cũng không có chứ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải thật vậy hay không như thế kiên cố. Lục Thần lạnh rên một tiếng, giơ lên như ý trường côn, trực tiếp công kích hộ sơn đại trận. Rầm rầm rầm rầm, mọi người chỉ cảm thấy đại địa đang chấn động, bọn họ vội vàng khẩn trương nhìn về phía hộ sơn đại trận. Âm Dương Huyền Võ Thần Giáp trận, 638 tháng 8 năm 10 ức, bền. Con bà nó, đại trận này thật mạnh, liền quần thần đều biết hơn 4.000 thương tổn. Mới ước bền, ha ha ha ha, chúng ta an toàn lạc. Rốt cục thả lỏng một hơi, còn tưởng rằng thật muốn bị tên kia đổ thành nữa nha, khá tốt có hộ sơn đại trận A. Đại trận bên ngoài, Lục Thần khẽ nhíu mày. Vừa rồi hắn là đem chính mình linh lực toàn bộ dùng đi tới, hiện tại hắn linh lực đã có 2.000, một cái tam liên kích hẳn là đánh 700 không thương tổn tả hưu, bất quá thực tế chỉ đánh 6388. Có thể suy đoán hộ sơn đại trận linh phòng rất cao. Quả nhiên đại trận đều là chỉ ăn linh công A. Sở dĩ Lục Thần dùng trước phổ thông công kích, hắn là muốn nhìn nhìn mình độc công có hiệu quả hay không. Hiện tại xem ra, cái kia 100 vạn độc công đối với hộ sơn đại trận là vô hiệu. Có điểm khả nghi, nếu như hữu dụng, đánh nhau cũng nhanh rất nhiều. Lục Thần xa xa đầu. Nếu chỉ ăn linh công, vậy cũng chỉ có thể dùng hổ tiếu rời đi một chút. Hổ tiếu. Linh kiếm hoa vũ. Man La Thiên kiểm chứng là độc công. Lục Thần chỉ có thể chứa đựng 3 lần, lần này liền tiết kiệm nữa không cần. Bàng bạc mưa kiếm hạ xuống, thương tổn trực tiếp xoát bình. Khoảng chừng không. 5 giây một lần thương tổn kết toán, mỗi một lần thương tổn đều vượt qua 52 vạn. Đương nhiên, mưa kiếm mỗi một nhánh kiếm công kích không có khả năng co cao như vậy, cộng thêm hộ sơn đại trận linh phòng, mỗi một nhánh kiếm tạo thành thương tổn khả năng chỉ có mấy trăm, thậm chí thấp hơn. Thế nhưng, thương tổn thấp là thấp, nhưng không chịu nổi đây là phạm vi cực lớn công kích. Vẫn là duy trì liên tục công kích. Mới vừa vẫn còn ở may mắn mình đã an toàn các người chơi, cái này triệt để trợn tròn mắt. Ta đi, đánh 52 vạn. Không phải sợ, linh kiếm hóa vũ nhất định phải tiêu hao đại lượng thuần linh khí, hắn không có khả năng vẫn dùng kỹ năng này. Nói rất đúng, các ngươi xem, hắn dường như đang uống thuốc. Các loại, hắn uống là nhất truyền tạp khí tụ linh đan. Không phải đâu. Vật kia không phải ngẫu nhiên mới có thể thành thạo thương nơi đó xoát đi ra sao. Đắt tiền muốn chết, căn bản dùng không nổi đó a. Lục Thần lắc đầu, muốn nói kim tệ, hắn hiện tại căn bản dùng không xong, tại hắn bế quan tu luyện đoạn thời gian đó, hắn đã tính tổng cộng mấy trăm ngàn kim tệ. Ngày hôm nay đồ thành, đối mặt nhiều như vậy người chơi, Lục Thần cũng là chuẩn bị hơn vạn bình nhất chuyển tạp khí tụ linh đan, nói chung là đủ hắn phung phí. Khôi phục linh lực phía sau, Lục Thần tê cứng một bả khoe miệng, bắt đầu làm việc. Linh kiếm hoa vũ, cự khuyết hoành tảo, rầm rầm rầm rầm. Hộ sơn đại trận đang bị mãnh liệt công kích, vô số ngoạn gia trái tim dường như cái này tiếng ầm ầm, lần lượt bị trọng kích. Thần tàng bên người nam tử thần bí hít sâu một hơi, ú nói rằng, người này, quá mạnh mẽ. Phá trận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ muốn ngăn trở hắn, chỉ có thần thú. Chương 275, siêu cường ba thần thú tổ hợp. Cự đại không khí cháo bên trong, ước vạn người chơi co đầu rút cổ trong đó, không khí cháo bên ngoài, vẫn ác ma điên cuồng công kích. Hộ sơn đại trận bền rất nhanh giảm xuống, ngắn ngủi vài chục phút, đã xuống phía dưới 1/5. Xin nhờ hộ sơn thần thú mau ra đây à, nếu không ra chúng ta đều phải bị cái người điên này giết. Người này đã đem tự mình hoàn thành một cái bột. Hạ quốc xệ vở quá kinh khủng, ta muốn trở về ấn phục. Vâng, vâng, vâng, vâng. Thanh âm điếc thai nhức óc lần lượt đánh vào các người chơi trái tim. Sau một tiếng, hộ sơn đại trận bền còn sót lại đáng thương cuối cùng 1/10. Đánh 10 ước linh công thương tổn, còn có chút cân nhắc sao? Nhân gia nhất chuyển tạp khí tụ linh đan làm đường đầu ăn a, căn bản là không có dừng lại. Đang nói chuyện võ thuật, mọi người đột nhiên nghe được hai tiếng kéo dài dài dòng tiếng gầm nhỏ. Lần này cùng lúc trước nổ bất đồng, cái thanh âm này đến từ phía sau bọn họ, Lăng Tiêu Thành. Đúng, đúng thần thú, hộ sơn thần thú đi ra. Ha ha ha, thật tốt quá, hộ sơn thần thú đi ra. Hơn nữa còn là hai. Không phải hai. Các ngươi nhìn bầu trời. Mọi người vội vàng nhìn về phía bầu trời phương hướng, trên bầu trời, một đạo hỏa bóng người màu đỏ hướng phía bên này bay thật nhanh. Là Phượng Hoàng. Con bà nó, thì ra Lăng Tiêu Thành có tam đại thần thú. Ha ha ha ha, coi như vô danh cựu Dực Thiên Long, chỉ sợ cũng không cách nào ở huyết thống bên trên áp chế Phượng Hoàng đi. Lục Thần cũng nghe đến rồi không trung nhọn tiếng kêu to, hắn nhìn lại, khi thấy trên bầu trời cái thân ảnh kia. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, con kia ác ma nghe được Lăng Tiêu Thành có 3 con thần thú, nếu không một điểm không có bối rối, còn kích động được khoa tay múa chân. Cường giả hình tượng cũng bị mất. Con bà nó, lại là Xí Hỏa Chu Tước. Ha ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Cũng không thể trách Lục Thần kích động như vậy. Tam đại phó bản chỉ kém một bước cuối cùng đồ thành, mà tứ hung tứ thần, cũng chỉ kém sau cùng Xí Hỏa Chu Tước, Lưu Kim Huyền Vũ, Phúc Hải Vũ Đế, cái này chúng nó tất cả đều xuất hiện, cũng liền ý nghĩa, thần huyết ma chủng nhiệm vụ cần bước, đi, cũng đầy đủ rồi. Đoạn đường này gian khổ đi tới, mỗi một con thần thú, từng cái phó bản độ khó đều vượt qua Lục Thần tưởng tượng, chính hắn đều cảm thấy nếu quá thật lâu mới có thể hoàn thành cái này siêu cấp biến thái nhiệm vụ. Kết quả, đột nhiên, nhiệm vụ liền ở trước mặt hắn. Đừng nói khoa tay múa chân, Lục Thần kích động kém chút khóc lên. Cợt mờ nở, rốt cục xuất hiện. Quá khó khăn. Khoảng khắc bị chính mình cảm động phía sau, Lục Thần nhìn nữa phía chân trời, phát hiện Chu Tức đang theo bên này vọt mạnh. Mặt khác, Lăng Tiêu bên trong thành mọc lên 2 đầu cự đại sinh vật, đã ở hướng phía bên này bay tới. Không bao lâu, tam đầu thần thú tề tụ, cùng nhau nhìn chằm chằm Lục Thần cùng Cựu Dực Thiên Long. Cựu Dực Thiên Long cũng không có phía trước bình tĩnh. Đang đối mặt như vậy cường địch dưới tình huống, nó cũng gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ. Lục Thần lắc đầu, "Cửu Dực, ngươi dù sao chỉ là tọa kỵ, trận này ta tự mình tới thì tốt rồi, ngươi trước trở về." "Giống." Cửu Dực tựa hồ đối với Lục Thần khinh thị nó rất bất mãn, hướng về phía Lục Thần gầm nhẹ một tiếng. Lục Thần quay đầu trừng Cửu Dực liếc mắt, "Đừng làm rộn." Thấy Lục Thần hạ tử mệnh lệnh, Cửu Dực cũng không khỏi không thành thật xuống tới, ngoan ngoãn trở lại thú lan. Các người chơi hiện tại cũng không dám đi ra ngoài. Sợ bị loại này thần tiên đánh lộn cấp bậc chiến đấu nộ sát, dồn dập trốn ở chỉ còn lại có 1/10 bền hộ sơn đại trận bên trong. Thần thú mới có thể bảo vệ Lăng Tiêu Thành chứ. Đây chính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Giết cung thần, giết hắn đi a. Chắc là không thành vấn đề, Lăng Tiêu Thành thần thú tàn hồn khẳng định so với tiên sơn mạnh mẽ. Hơn nữa các ngươi thấy bọn nó nhưng thật ra là có phần công phu. 2 cái am hiểu cận chiến phòng ngự huyền võ, phối hợp 1 cái cao công chu tước, có thể nói vô giải a. Huyền võ công kích vậy cũng rất mạnh. Lời nói nhảm, khẳng định mạnh mẽ a, nếu không. Tại sao là thần thú đâu? Nhất định phải giết cái kia ma đầu. Hộ sơn đại trận bên ngoài, 1 ma đối với 3 thần thú. Lục Thần biết, đồng dạng là tàn hồn, thế nhưng bởi tàn hồn tỷ lệ bất đồng, thần thú tàn hồn trong lúc đó cũng có mạnh yếu chi phân. Có thể thủ hộ Tống Lăng Tiêu Thành thần thú tàn hồn, tuyệt đối mạnh hơn Cực Quang Bạch Hổ, huống hắn bây giờ là đánh 3. Đáng tiếc, bây giờ Lục Thần không chút nào kinh sợ chúng nó. Thần võ phụ thể. Ác ma biến thân. Lúc đầu cũng đã là ác ma hình hình thái duy ngã độc cuồng, thân hình tăng vọt, ước chừng vừa được cao 5-6 thước. Đồng thời xuất hiện sau lưng cự đại chiến thần hư giống như, đã là thủ hộ, đồng thời cũng cung cấp chiến đấu thêm được. Phân thân. Ma vương ý chí đổi mới. Phân thân. Huyết tế hộ thuẫn. Lục Thần trực tiếp triệu hoán ra 12 cái phân thân, trong nháy mắt tràng diện bên trên ở thế yếu chính hắn. Lập tức biến thành nhiều người đánh người thiếu. Lưu Kim Huyền Vũ vỏ rùa bên trên, đột nhiên bạo khởi đại lượng gai nhọn, nhìn một cái chính là phản tổn thương đặc hiệu. Phúc Hải Vũ Đế trong miệng phun ra đại lượng nước biển, ở 3 con thần thú trước mặt hình thành mấy trăm cỗ trên dưới cho phép cất cánh dòng sông, ở 3 con thần thú quanh thân bay lượn. Xí Hỏa Chu Tức một tiếng vượng mình, cả người hỏa diễm so trước đó càng thêm thịnh vượng. Lục Thân mỉm cười, hắc hắc, không có ý tứ, ca có chư thần chi nhãn, không sợ phản tổn thương. Giết cho ta. Lục Thần bên này vừa dứt lời, 2 huyền võ đồng thời trầm thấp hống khiếu một tiếng, 12 cái phân thân trên người xuất hiện trạng thái trào phúng. Lại còn có trào phúng kỹ năng, xem ra 2 cái huyền võ cũng là thịt khiên a. Phân thân bị trào phúng, Lục Thần đều kéo không ra bọn họ cưỡng chế công kích 2 huyền võ. 6 cái phân thân đối phó một con, một đám phân thân cũng không để ý cái gì phản tổn thương, dòng sông, đi tới chính là một trận loạn côn. Huyền vũ phòng ngự cực cao, phân thân vật công không ra bạo kích lời nói. Đại khái chỉ có thể tạo thành hơn 8.000 thương tổn, độc thương có thể đánh 2.000.000 tả hữu. Con bà nó, vật phòng cao như vậy, ta nhanh 40.000 vật công, đánh bớt 20%, chắc là hơn 30.000, kết quả bị chống cự hơn 20.000 Lục Thần cũng không khỏi không bội phục huyền vũ hộ giáp biến thái. Ngoại trừ phòng cao, 2 huyền vũ lượng máu cũng phi thường kinh người, đạt được 2 ức. Phải biết rằng, một cái ngũ giai hộ sơn đại trận bền mới, chỉ có 10 ức à, một con huyền vũ lượng máu có thể 2 ức, đã phi thường đáng sợ. Mặt khác, Lưu Kim Huyền Vũ phản tổn thương đối với phân thân hiệu quả rõ ràng, vài cái phân thân mất máu tốc độ cực nhanh, xem ra khả năng không chống nổi 10 giây. Phúc Hải Vũ Đế thủy hoàn càng thêm biến thái, chẳng những có linh công thương tổn, hơn nữa còn có hiệu quả trị liệu, thủy hoàn mỗi lần đụng vào thân thể của bọn họ đều có thể trị 10.000 điểm lượng máu. Ba con thần thú mỗi cá nhân trên người quay chung quanh 200 cái thủy hoàn, nói cách khác, khoảng chừng 1 giây có thể khôi phục 20 vạn lượng máu. Siêu cao phòng ngự cùng lượng máu, siêu cao phản tổn thương, siêu cao trị liệu, cái này hai huyền võ có thể nói lục thần gặp qua tối cường thần thú tàn phách. Húng, bên cạnh còn có một chỉ xí hỏa chu tước. Không bao lâu, vây công Lưu Kim Huyền Vũ 6 cái phân thân trực tiếp bị chính mình phản tổn thương phản chết, Lưu Kim Huyền Vũ lần nữa trào phúng, lại đem mặt khác 6 cái phân thân từ Phúc Hải Huyền Võ nơi đó kéo tới, cũng là không bao lâu phản tổn thương phản chết. Hai huyền võ lượng máu tiêu hao ở 400 vạn trên dưới, rất nhanh bị thủy hoàn trì rũ, ba thần thú đầy máu đầy trạng thái, đã tiêu diệt cuồng thần 12 phân thân. Thấy như vậy một màn, các người chơi sôi trào. Hoa, chúng ta thần thú quá mạnh mẽ. Xoái, cái này duy ngã độc cuồng không có cách nào khác phách lối nữa. Giết cái kia ma đầu, hắn đã không tính là người chơi, giết hắn đi. Lục thần hơi nheo mắt lại, cuối cùng ba con thần thú, quả nhiên rất mạnh. Xem ra chỉ có thể tự lên. Lục thần một tay nhấc lấy như ý trường côn, một tay cầm ác ma đào phong. Hai ô quy phải nghĩ biện pháp trước giết chết một cái, tốt nhất trước hết giết Phúc Hải Vũ Đế. Bất quá hai đứa chúng nó đều có trào phúng, còn có thể hạng huy phối hợp, có hơi phiền toái. A tây à, lão tử lại muốn dây một cái hai ước máu tên lục thần cũng cảm giác mình dường như có điểm điên cuồng. Bất kể, thử nhìn một chút. Liệt địa hồng câu. Cùng thần chân thân, rốt cục xuất thủ. Chương 276, cùng thần cũng không là đối thủ. Liệt địa hồng câu phóng thích góc độ dị thường xảo quyệt, đáng tiếc phóng thích thời gian rõ dài, xí hỏa chu tức nhân cơ hội tách ra, chỉ bị choáng rồi hai huyền võ. Bất quá cái này đã đủ rồi, lục thần mục tiêu đó là có thể tăng máu Phúc Hải Vũ Đế. Cấp tốc di chuyển. Lục thần trong nháy mắt xuất hiện ở Phúc Hải huyền võ trước mặt, manh hổ hạ sơn. 1568-00, gấp 3 bạo kích, 12.1 vạn, trúng độc, 12.1 vạn, trúng độc, 287-74, 12.1 vạn, trúng độc, 12.1 vạn, trúng độc. Mặc dù Phúc Hải huyền vũ vật phòng cao dọa người, phổ thông công kích không phải bạo kích, lục thần chỉ có thể đánh ra 2.800 không thương tổn, thế nhưng một cái gấp 3 bạo kích trực tiếp tuân ra 15 vạn thương tổn. Nhưng cái này còn không là đáng sợ nhất, cùng thần công kích làm cho hết thệ quan chiến người chơi hỏng mất. Cái gì, 100 vạn độc công? Có lầm hay không? Con bà nó, cùng thần công kích triệu. Cái gì 100 vạn? Là 1.000 vạn lần. Ta đã sớm nghiên cứu qua cuồng thần cùng vô danh công kích. Bọn họ đều có tam liên kích kỹ năng, cộng thêm mánh hổ hạ sơn, một lần có thể đánh ra 6 đoạn phổ thông công kích thương tổn, hơn nữa mỗi lần thương tổn mang lượng trùng độc, một loại là mỗi giây các loại, chờ, giá trị mất máu, một loại là 7 bước độc, thương tổn tăng lên 15. Nào đó không biết tên số liệu đế tại chỗ phân tích một lớp cuồng thần thương tổn, mặt khác coi là siêu cao bạo kích sát suất cùng bạo kích thương tổn thêm được, trùng độc duy trì liên tục mất máu, cuồng thần cái này một lớp công kích trực tiếp thương tổn 2.000 vạn, tổng sản lượng chắc là 3.400 vạn. Bên cạnh vài tên người chơi nhất thời một ngụm lao huyết phun ra ngoài. 3.400 vạn. Cái này cờ mở nở, cái kia chẳng lẽ có thể dây rất nhiều bốt. Ta đi, vừa rồi đại hòa thần tàng quy nhất đánh ra 10 vạn thương tổn, lúc đầu đã quá rung động, bây giờ nhìn một chút, cùng thần có thể đánh 340 cái thần tàng. Hắn đến cùng là từ nơi nào làm được những trang bị này cùng kỹ năng. Cái này cũng quá biến thái đi. Đại gia đều là cấp 50, chúng ta công kích mới lên vạn, nhân gia đều 3.400 vạn. Kỳ thực lục thần thương tổn nguyên lai là không có cao như thế, thế nhưng cái này còn muốn cảm tạ lục y y để luyện hóa, làm cho hắn đem chuyên môn đối phó lục y y kịch độc giữ lại, cái này mới có thể tạo thành như vậy nghịch thiên thương hại. Phía trước phân thân đứt đoạn thừa tụy độc vũ khí đặc hiệu, đánh không ra 100 vạn độc công, thế nhưng cuồng thần tự mình xuất thủ thì hoàn toàn bất động. Hai ước máu Phúc Hải huyền võ, cột máu trong nháy mắt rất một đại cách. Thần thú dù sao cũng là thần thú, liệt địa hồng câu mê muội chỉ kiên trì khả năng không đến một giây, hai ô quy liền muốn tỉnh lại. Cư nhiên tỉnh nhanh như vậy. Lục thần không nói hai lời, trực tiếp phát động kỹ năng, hầu vương nghịch huyết. Lại ngất một giây. Lần này lục thần không có sử dụng liệt diễm kiếm thêm điểm thiêu hiệu quả, bởi vì hắn biết, hiện tại chính mình tối cường phát ra là độc công, mà độc công phải dựa vào phổ thông công kích mới có thể phát huy hiệu quả. Lợi dụng mê muội thời gian. Rất nhanh đánh ra tận lực nhiều phổ thông công kích mới là vương đạo. Cấp tốc manh công. Đây là cốt vương cường công chiếc nhẫn đặc hiệu, lục thần lần đầu tiên sử dụng. Để thăng tốc độ công kích 200%, hết thể công kích chỉ biết đánh ra tối cao thương tổn, thời gian kéo dài 30 giây, thời gian cột đao 300 phút. Để thăng 200%, ý nghĩa 3 lần tốc độ đánh. Phải biết rằng mánh hổ hạ sơn kỳ thực cũng có thể coi là gấp 2 tốc độ đánh, mà kỹ thuật mánh công trực tiếp gấp 3 tốc độ đánh. so với mãnh hổ hạ sơn thương tổn còn phải cao hơn 50%. Đột nhiên, lục thần tốc độ công kích lập tức mạnh thêm. Lục thần mỗi một lần phổ thông công kích đều là tam liên kích thêm 6 lần trúng độc thương tổn, tổng cộng cấp 9 thương tổn, ở gấp 3 tốc độ đánh ra chỉ dưới, phảng phất biến thành 27 đoạn thương tổn. Ác ma đao phong cùng như ý trưởng côn điên cuồng chém vào Phúc Hải Vũ Đế trên người, tốc độ công kích đã dường như của ma. A. Giết. Lục thần một đôi u hai mắt màu xanh lục bước lên u quang, cả người bắp thịt dường như nổ tung một dạng. Phúc Hải Vũ Đế cột máu giảm xuống tốc độ cực nhanh, quả thực bất khả tư nghị, người không biết tuyệt đối sẽ không tin tưởng đó là hai ước cột máu. Không chỉ có cột máu giảm xuống nhanh, hơn nữa theo lục thần tốc độ đánh đề thăng, hắn thì càng dễ dàng đánh ra bị động. Mê muội, chấm mặc, giảm tốc độ, trúng đầu, mê muội. Phúc Hải Vũ Đế đã di chuyển đều không động được. Cái này cờ mờ nở. Cùng thần đã điên rồi. Các ngươi chứng kiến Phúc Hải Vũ Đế trạng thái không có, phụ trạng thái sẽ không đứt đoạn. Cái này tốc độ đánh đến cùng cái quỷ gì, cảm giác Phúc Hải Vũ Đế căn bản là đỡ không được nổi điên cùng thần. Khủng bố, quá kinh khủng. Tại sao có thể có như thế tên tu tưởng biến thái? Cùng thần, đã chân chính mê muội. Một giây mê muội trong thời gian, lục thần đã đánh ra thành đốn thương tổn, nhưng mà, đúng là vẫn còn không có miểu sát Phúc Hải Vũ Đế. Hiện tại Phúc Hải Vũ Đế tuy là bị mê muội, thế nhưng sau lưng Lưu Kim Huyền Vũ lập tức phải tỉnh. Đồng thời, Xí Hỏa Chu Tức đang hướng về bên này bắn nhanh mà đến, đồng thời Chu Tức hỏa quang miệng hiện ra, dường như đang nổi lên kỹ năng gì. Dưới không phải mấy giây, Lưu Kim Huyền Vũ thanh tỉnh, Xí Hỏa Chu Tức mở ra mỏ chim, phun ra lăn lộn nham tương. Cái này cờ mờ nờ, người khác đều là phun lửa, hàng này phun là nham tương. Hắc Ám Chư Thần Chi Nhãn đã dự chủ địa tâm dung nham phun ra vị trí, mà Lục Thần giành mạch từng câu. Lưu Kim Huyền Vũ tỉnh hồn lại chuyện thứ nhất, nhất định là phát động trào phúng. Phúc Hải Vũ Đế lượng máu còn có 3/5, hiện tại nó đang bị mê muội, Lục Thần có lý do tin tưởng, hàng này tuyệt đối không chỉ một cái thủy hoàng kỹ năng, không làm được chính mình vừa ly khai nó một cái đại gia huyết, huyết trở về được không sai biệt lắm. Loại này đoàn chiến, trước hết giết trị liệu. Muốn giết nó, chính mình liền không thể di chuyển, khẽ động hết thể nỗ lực uổng phí. Lục Thần mũi thở nội trương, một mặt công kích Phúc Hải Vũ Đế, một mặt đem hết thể lực chú ý đặt ở Lưu Kim Huyền Vũ trên người. Tên kia đã thanh tỉnh, nó nhìn thoáng qua đang ở công kích đồng bạn cái kia tiểu tiểu ác ma, giơ thẳng lên trời đang muốn rít gào. Ngay tại lúc này, Lục Thần phía trước thấy qua, cả đời này rít gào chính là phát động trào phúng kỹ năng tiêu chí. Ác ma xá lệnh. Ác ma xá lệnh là ác ma bộ trang bị đặc hiệu, có thể vô hiệu biến hóa đối phương một lần kỹ năng, điều kiện tiên quyết là nên kỹ năng đẳng cấp không thể vượt lên trước huyền cấp trung kỹ năng. Đồng thời có thể coi là đúng giờ gian, ở đối phương làm ra kỹ năng chuẩn bị động tác thời điểm sử dụng. Rít gào kỳ thực chỉ là một cấp thấp kỹ năng, chỗ khó chính là rít gào cơ hồ là thuấn phát kỹ năng, phải bắt được trong nháy mắt đó kỹ năng động tác, phải đối với thời gian nắm chặt chính xác đến chút xíu. Đang ở Lưu Kim Huyền Vũ phát động rít gào phía trước, Lục Thần phát động ác ma xá lệnh, Lưu Kim Huyền Vũ ngẩng đầu lên, nhưng không có phát ra âm thanh. Thành công. Lục Thần đáy mắt lộ ra một tia mừng rỡ, Phúc Hải, xem ra đồng bạn của ngươi là cứu không được ngươi. Lưu Kim Huyền Vũ trào phúng không dùng ra tới, thế nhưng bầu trời nham tương cũng đã hướng phía Lục Thần phun ra mà đến. 3000, 3000, 3000. Đơn lần thương tổn thấp đủ cho có chút xuất hồ ý liêu, thế nhưng cái tổn thương này nhưng vẫn đang nhảy, Lục Thần nhìn xuống trạng thái của mình, căn bản không có trung đợt phẩm. Thẳng đến Lục Thần phát hiện mình dưới chân đã bị nham tương bao trùm, giờ mới hiểu được kỹ năng này chỗ lợi hại. Chỉ cần đứng ở trong nham tương thì sẽ một mạch mất máu. Cơ mờ nở. Phúc Hải Vũ Đế chu vi tất cả đều là nham tương, Lục Thần muốn công kích được Phúc Hải Vũ Đế, nhất định phải đứng ở trong nham tương. Xí Hỏa Chu Tức vẫn còn ở không ngừng phun nham tương, cũng không biết nó trong bụng vì sao có thể giả bộ nhiều như vậy, Lưu Kim Huyền Vũ không thể trào phúng, nhưng là xông lại công kích Lục Thần. 3000, 3000, 21166. Cùng thần lượng máu bắt đầu rất nhanh giảm xuống. Thấy như vậy một màn, các người chơi rốt cục thả lỏng một hơi, nhất là bên ngoài phục người chơi, càng là kích động đến quên hết tất cả. Ha ha ha, duy ngã độc cuồng muốn chết. Lại vô địch, cũng không khả năng một người đánh ba cái thần thú. Tam đại thần thú liên thủ, cái gì cuồng thần cũng không là đối thủ. Còn muốn đồ thành, tới A, tiến đến đánh chúng ta A. Chương 277, hắn là thực lực cực hạn sao. Lục thần vẫn bị người ở phía sau đâm, rốt cục nổi giận. Cách lao tử, Phúc Hải Vũ Đế, ta hôm nay nói liền phóng ở nơi này. Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Công kích. Tiếp tục công kích. Cấp tốc mãnh công. Điên cuồng công kích. Nhưng vào lúc này, những cái này mới vừa còn đắc y vong hình người chơi, chứng kiến cuồng thần cột máu phía sau, nhất thời không bình tĩnh. Cuồng thần cột máu, đang lấy tốc độ cực nhanh qua lại nhảy lên, nếu như không ra bạo kích, cuồng thần lượng máu biết nằm ở giảm xuống xu thế, thế nhưng nhiều lần khiêu động bạo kích gắng gượng đem lượng máu lại kéo trở về. Đặc biệt bị là đã ra gấp 3 bạo kích thời điểm, cột máu có thể đi lên cái một mảng lớn. Tổn thương huyết cùng hồi huyết, hầu như đạt được cân bằng. Hai thần thu không đánh nổi hắn. Làm sao có thể? Còn bà nó, là hấp huyết. Cái này cờ mờ nở, cái gì hấp huyết có thể mạnh như vậy? Hấp huyết tỷ lệ không cao lắm, nhưng mấu chốt là duy ngã độc cuồng tốc độ đánh quá nhanh, các ngươi nhìn hắn cột máu, hồi huyết mau hơn. Chẳng những tốc độ đánh nhanh, hơn nữa bạo kích cũng cao à, một cái bạo kích có thể trở về một đoạn lớn. Ta đi, ngạnh kháng hai cái thần thú công kích, người này có phải hay không có điểm quá biến thái? Lấy lục thần tính cách, nếu như có tuyển trạch, hắn sẽ không đem chính mình đặt như vậy tình cảnh. Nhưng mà đối mặt ba cái phối hợp an ý thần thú, trước hết giết chết tăng máu Phúc Hải Vũ Đế. Bởi phân thân là bị phản tổn thương phản chết, phía trước lục thần còn dùng đổi mới, cho nên bây giờ lục thần kỹ năng tương đối thiếu thốn, một ngày bỏ qua lần này cơ hội, tình cảnh của hắn chỉ biết càng bị động. Lúc này đây, lục thần chính là muốn ngạnh kháng hai đại thần thú công kích, cứng rắn dây Phúc Hải Vũ Đế. 30 giây cấp tốc mãnh công, thời gian kéo dài hoàn toàn đầy đủ, lục thần liều mạng công kích, rốt cục Phúc Hải Vũ Đế lượng máu thấy đáy. Đúng vào lúc này, Phúc Hải Vũ Đế chung quanh thủy hoàn toàn bộ tuân hướng Phúc Hải Vũ Đế, lượng máu của nó trong nháy mắt khôi phục 50%. Phúc Hải Vũ Đế bị mê muội, thế nhưng thủy hoàn có thể di chuyển. Đây là kích hoạt sắp chết đại chiêu. Lục thần lạnh rên một tiếng, sẽ cho ngươi một cái mạng lao tử như cũ dây ngươi. 100 triệu lượng máu, đang điên cuồng tốc độ đánh lục thần trước mặt, căn bản chống đỡ không được bao lâu, không bao lâu, Phúc Hải Vũ Đế thân thể to lớn, ầm ầm ngã xuống đất. Cấp tốc di chuyển. Ở Phúc Hải Vũ Đế ngã xuống trong nháy mắt, lục thần vội vàng rời khỏi còn lại hai thần thú phạm vi công kích. Không có hấp huyết lại bị như thế đâm cây hoa cúc, cái này cái nào chịu được. Đánh chết Phúc Hải Vũ Đế tàn phách, lang tiêu thành hộ sơn thần thú, bắt được thiên địa linh khí 2.000 vạn, thu được 9 giai thiên phú mảnh nhỏ 5, thu được 9 tinh điểm tiến hóa 5, thu được thuần linh khí 26. Ken, thu được Phúc Hải Vũ Đế triệu hoán thạch, có thể chọn, thu được tứ giai linh nguyên hạch tâm 1, thu được linh nguyên mảnh nhỏ 80. Thu được cực phẩm tụ linh đan 25, thu được pháp bảo xuân thủy, màu cam pháp bảo. Phúc Hải Vũ Đế quả nhiên so trước đó thần thú đều mạnh, linh nguyên hạch tâm rơi là tứ giai, pháp bảo rơi là màu cam. Làm Phúc Hải Vũ Đế ngã xuống một khắc kia, hộ sơn đại trận bên trong may mắn còn sống sót các người chơi, mặt không có chút máu. Cái này cờ mờ nở, thật, thực sự giết. Lần trước cuồng thần hay là đi sửa mái nhà rột giết bạch hổ cùng huyết ma, lần này trực tiếp chĩa vào hai thần thú. Liền cứng rắn giết Phúc Hải Vũ Đế. Thật sự cứng rắn. Thật là ma quỷ. Các loại, có thể chúng ta còn có hy vọng, các ngươi quên rồi sao? Lưu Kim Huyền Vũ có phản tổn thương, hơn nữa phản tổn thương tỷ lệ cao vô cùng. Duy ngã độc của phân thân chính là bị phản chết, hắn khả năng giết không được. Giết chết Phúc Hải Vũ Đế, lục thân ngẩng đầu nhìn về phía còn lại hai thần thú, rốt cục có cơ hội thở một cái. Hai người các ngươi vừa rồi đánh thật vui vẻ a. Ác ma quỷ ta cười, ok, hiện tại đến ta. Phân thân. Lục thần suy nghĩ một chút, đồng thời triệu hồi ra cựu dực thiên long. Cựu dực, ngươi không phải mới vừa muốn đánh lộn à? Ngươi cùng phân thân cùng nhau đối phó con kia hỏa kê. Cựu dực sửng sốt một chút, hỏa kê. Xí hỏa chu tức lạc. Ác ma cười lắc đầu, quả nhiên tọa kỵ ai trình độ là không bằng sủng vật. Nếu như tiểu mẫn, hoặc là những thần thú đó có con non, chúng nó khẳng định sẽ biết. Giống. Cựu dực hướng về phía xí hỏa chu tức gầm lên giận dữ. Từ các loại huyết mạch cấp thượng đến xem. Kỳ thực cựu dực thiên long phải không thua chu tước, hai người các loại huyết mạch cấp tương đương, cựu dực tự nhiên không phải kinh sợ. Có vết xe trước, lần này, lục thần trực tiếp làm cho phân thân đi tìm chu tước, chính mình đối phó Lưu Kim Huyền Vũ là được. Lưu Kim Huyền Vũ phản tổn thương, đối với lục thần mà nói hoàn toàn không có hiệu quả, lục thần đi tới chính là một cái mánh hổ hạ sơn. Bên kia, một đám phân thân trực tiếp mở ra cánh, phóng hướng chân trời, cựu dực thiên long. Không biết khi nào thì bắt đầu. Đại Hàn phục đệ nhất cao thủ Thái Cực Long Vương, ấn phục đệ nhất cường giả cổ Tám Sông, đại hòa phục thần tàng quý nhất các loại, các đại quốc phục tối cường đã tụ tập ở cùng một chỗ. Duy ngã độc cuồng quá thác đại, hắn cư nhiên chính mình đi giết Lưu Kim Huyền Vũ, đây tuyệt đối là cái quyết định ngu xuẩn. Cổ Tám Sông nói rằng, không sai, chắc là lợi dụng phân thân tiêu hao, trước hết giết còn có lực sát thương chu tước, đây mới là tối ưu tuyển trạch. Thái Cực Long Vương nheo mắt lại nói rằng, xem ra tên kia cũng chỉ là đạp vận cất chó. Thu được những thứ này cường lực trang bị, năng lực thực chiến một dạng. Lúc này, thần tàng quy nhất nhưng không có lên tiếng, hắn ngơ ngác nhìn nhằm phía Lưu Kim Huyền Vũ ác ma, rơi vào trầm tư. Thần tàng quy nhất thở dài một hơi, hắn đối với cổ tám sông suy đoán không có hứng thú. Làm duy nhất cùng cuồng thần đã giao thủ người, hắn tin tưởng có thể đứng ở tột cùng người nam nhân kia, không có khả năng ngốc nhìn không thấy Lưu Kim Huyền Vũ cao tỷ lệ phản tổn thương. Nếu như cuồng thần thực sự bị phản chết, vậy chỉ có thể nói hắn không xứng hạ quốc sẽ vờ mạnh nhất danh xưng, càng không xứng đánh bại chính mình. Lúc đầu hắn vẫn khát vọng sẽ vờ Asia hợp khu, hắn tự tin mặc dù ở các đại quốc phục tối cường trước mặt, chính mình vẫn như cũ có ưu thế. Gộp sẽ vờ, đối với hắn mà nói, đó đúng là một cái càng rộng lớn hơn sân khấu, bày ra mình thực lực cùng mị lực. Nhưng mà, sự tình dường như cùng tưởng tượng không quá giống nhau, bọn họ nhất bang quốc phục tối cường, cư nhiên chỉ có thể trốn ở hộ sơn đại trận bên trong báo đoàn sưởi ấm. Hạ quốc sẽ vờ tối cường, nghiền ép toàn bộ sẽ vờ Asia, trong đó cũng bao quát tất cả mọi người bọn họ. Lúc này, thần tàng trong đầu chỉ có một nghi vấn. Duy ngã độc cùng thực lực, là cửu thiên cực hạn sao? Giết Phúc Hải Vũ Đế, phân thân cùng cửu dực đã ở kiềm chế Chu Tước, lục thân một mình đấu Lưu Kim Huyền Vũ hoàn toàn không có áp lực. Hàng này công kích không cao, liền ỷ vào một cái phản tổn thương mà thôi, trùng hợp lục thần không nhìn phản tổn thương. Cấp tốc manh công nằm ở làm lệnh chung, lục thần cũng không sốt ruột, trực tiếp cùng Lưu Kim Huyền Vũ đối với mới. Không đúng, Duy ngã độc cùng vì sao không có bị phản tổn thương? Lập tức có người phát hiện không đúng. Trên đầu hắn nhiều như vậy miễn dịch là có ý gì? Có thể là phản tổn thương thương tổn, cợt mờ nở, Duy ngã độc cùng miễn dịch phản tổn thương thương tổn. Ta nói hắn làm sao sẽ chính mình đi giết Lưu Kim Huyền Vũ đâu, đây cũng quá, hơi quá đáng a. Ta chỉ muốn hỏi một câu, người này còn có nhược điểm sao? Thiên hành có phải hay không ở các ngươi hạ quốc sẽ vở thả đặc thù phúc lợi, nếu không, làm sao sẽ xuất hiện như vậy quái vật? Các ngươi nhìn bầu trời, Chu Tước cư nhiên đánh không lại Duy ngã độc cuồng phân thân cùng cựu dực. Lúc này, một cái người chơi đột nhiên kinh hô một tiếng. Không tốt. Cái kia, đây chẳng phải là nói. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chết. Chương 278, gặp nhau. Đánh Lưu Kim Huyền Vũ không có nguy hiểm gì, thế nhưng cố gắng tiêu hao thời gian. Lưu Kim Huyền Vũ mê muội kháng tính rất cao, lục thân một người đánh thời điểm, không cách nào làm được vô hạn mê muội. Nó có mấy người phòng ngự kỹ năng, hơn nữa ác ma xá lệnh sau khi kết thúc, Lưu Kim Huyền Vũ nhiều lần phát động rít gào phía sau, toàn bộ phòng ngự đề thăng, cũng tăng lên trên diện rộng hồi huyết tốc độ, tương đương tốn thời gian. Sau 10 phút, lục thân phái ra nhóm thứ 2 phân thân đi giết Chu Tước, lại qua thêm vài phút đồng hồ, hắn bên này còn không có giết chết Lưu Kim Huyền Vũ. Đánh chết xí hỏa Chu Tước tàn phách. Lăng tiêu thành hộ sơn thần thú, bắt được thiên địa linh khí 2.000 vạn, thu được 9 giai thiên phú mảnh nhỏ 5, thu được 9 tinh điểm tiến hóa 5, thu được thuần linh khí 26. Ken, thu được xí hỏa Chu Tước triệu hoán thạch, có thể chọn, thu được tứ giai linh nguyên hạch tâm 1, thu được linh nguyên mảnh nhỏ 80, thu được cực phẩm tụ linh đan 25, thu được pháp bảo mẫu khoan, màu cam pháp bảo. Còn bà nó, đều đánh xong. Lục thần khiếp sợ nhìn về phía chân trời, quả nhiên, Chu Tước đã từ không trung rơi. Tên kia công kích hẳn rất mạnh mẽ, thế nhưng chỉ sợ gần người, bằng không cũng sẽ không theo hai ô quý hốn. Hiện tại nó bảo tiêu không có, bị 6 cái phân thân cùng một con cựu dược thiên long vây công, phỏng chừng nhất định rất khó chịu, bị đánh chết cũng là tình lý bên trong.